thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 290. Thiên địa thần thể. Cạch cạch. Quang trung bị đâm đến không ngừng vang vọng. Đại đạo thủy âm mặc dù chế trụ độc hoàng, nhưng hắn hung uy quá mức cường tuyệt, tăng thêm chấp trưởng đạo khí là ba tên kim khí thế gia cao nhân, mà cũng không phải là đại nhân vật, đến mức không cách nào phát huy ra đạo khí kim đạo thần trung chân chính uy năng. Ở đây không ít người toát ra mồ hôi lạnh. Rất rõ ràng quang trung đã nhanh muốn chấn không được độc hoàng. Lâm Hảo bén nhạy phát giác được độc hoàng trước đó mặc dù rất cuồng bạo, nhưng còn không đến mức điên cuồng như vậy, tựa hồ là bởi vì cái kia một tiếng đến từ vạn độc thánh địa di tích truyền ra thở dài nguyên nhân đến mức độc hoàng liều lĩnh đánh thẳng vào quang trung. Chẳng lẽ vạn độc thánh địa bên trong di tích người kia cùng độc hoàng có không hiểu liên hệ? Lâm Hảo cảm giác được bị vây ở vạn độc thánh địa di tích người thần bí cũng không phải là sai sử độc hoàng người, bằng không, người này sớm đã mượn độc hoàng năng lực thoát ly vạn độc thánh địa di tích, làm gì còn bị vây chết ở bên trong. Rất có thể, độc hoàng không chỉ ở trông coi vạn độc thánh địa di tích còn canh chừng tên kia bị phong buồn ngủ người thần bí. Thần bí nhân này rốt cuộc là nhân vật nào? Lại sẽ bị độc hoàng trông coi, hơn nữa còn coi trọng như thế. Đang nghĩ ngợi, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát cơ tóe hiện, lúc này cấp tốc quay đầu, chỉ gặp Thiên Nhất Thánh Đồ đã tại xúc tích thể phách sức mạnh, lượn lờ tử vân vần quanh tử vi hoàng khí bá đạo cùng cường thịnh, hoàn toàn triển lộ mà ra to lớn uy danh đóng lâm xuống. Vừa rồi bị đánh gãy, để ngươi sống lâu chỉ chốc lát. Đáng tiếc, không có thời gian sẽ cùng ngươi chơi tiếp tục, cho bản Thánh Đồ đi chết đi. Thiên Nhất Thánh Đồ ánh mắt lấm liệt, một trường rung ra. Bành! Không gì so sánh nổi thể phách sức mạnh, hóa thành một đầu màu tím chân long tỏa ra ngập trời thanh thế, hướng phía Lâm Hảo oanh sát mà xuống. Đây là bá đế tuyệt thể chỗ đáng sợ, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, so với vừa rồi một chiêu kia uy lực còn phải mạnh hơn mấy lần. Chân long chưa tới người. Lâm Hảo đã cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ, ngăn không được, căn bản là ngăn không được, cho dù lấy hắn bây giờ cường thịnh thể phách cũng vô pháp ngăn trở một kích này, cho dù chặn thể phách hình sẽ tiêu tán theo đi. Thiên Nhất Thánh Đồ như thế vội vã xuất thủ, hiển nhiên là phát giác được độc hoàng muốn đã thoát khốn. Bây giờ hắn cùng Lâm Hảo hai người như trước đang tá thể thánh trận bên trong, lấy thể phách hình trạng thái tồn tại. Muốn khôi phục bản thể trong hai người tất nhiên cần phải có một cách bị oanh giết. Không phải ai cũng không cách nào trở lại bản thể bên trong. Muốn thả vứt sạch cái này tích lũy thể phách sức mạnh sao? Lâm Hảo do dự. Từ bỏ đối với hắn tổn thất cũng không lớn. Tự thân cảnh giới đã đạt đến linh thánh đỉnh phong thái cổ thiên ma khu thể phách sức mạnh còn tại. Nếu là từ bỏ, cũng không biết tổn hại cùng thái cổ thiên ma khu, nhưng là những này tích lũy tới thể phách sức mạnh, liền muốn thành toàn Thiên Nhất Thánh Đồ. Từ bỏ. Vì sao muốn từ bỏ? Những này thể phách sức mạnh, là mình thật vất vả thu nạp tới, cho dù tổn thất không lớn, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt tới. Lâm Hảo hai mắt lộ ra vẻ kiên nghị, toàn thân trên dưới khuấy động lên nồng đậm mà cường thịnh thể phách sức mạnh, dù sao là hẳn phải chết một kích, dứt khoát hắn cũng không nghĩ nhiều, cả người suy nghĩ toàn bộ đầu nhập vào một kích này bên trong. Có lẽ là bởi vì tâm thần như một nguyên nhân, trong phút chốc trên người hắn hắc kim sắc đường vân phát sáng lên chiếm cứ ở phía dưới bản thể bên trên thái cổ thiên ma khu ẩn chứa kinh khủng thể phách, lại giải khai tá thể thánh trận trói buộc đột nhiên rót vào Lâm Hảo thể nội. Cuối cùng một tia trắng sữa bị hắc kim sắc đường vân triệt để bao trùm ở oanh. Toàn bộ tá thể thánh trận âm vang, sáu tòa vạn niên huyền ngọc đài ầm ầm chấn động lên. Vung vứt bóng loáng ngọc đài phát ra răng rắc giòn vang, bọn chúng vậy mà nát, mà lên phương bố trí 99 đường thánh trận văn đường toàn bộ thoát ly mà ra, đánh vào Lâm Hảo thể phách hình bên trong. Đông. Tá thể thánh trận trên không trong nháy mắt bị hắc kim sắc quang mang bao phủ. Hằng cổ khí tức tại quang mang nội bộ không ngừng ập ùa, dần dần trở nên đến càng thêm nồng nặc lên. Quang mang phía trên thương không hiển hiện, tinh vũ mọc lan tràn, một đôi nhật nguyệt hiển lộ mà ra, thiên địa như là nguyên thủy lăn lộn vàng, đang một chút xíu bị trống ra, mà tại giữa thiên địa, có kinh thí thần vật tại sinh sôi. Ba ba ba, ngàn vạn thần lôi giáng lâm, các loại thần hỏa giao thế, thế gian tất cả linh vật tề tụ. Một bộ thân thể, đưa thân vào giữa thiên địa thân thể, đây là khai thiên ít địa thần thể, ở trong đó thai nghén mà sinh, hắc kim sắc thể phách tràn đầy lực lượng vô tận, phảng phất đưa tay ở giữa, liền có thể đi ngang qua thương không, đem nhật nguyệt đem xuống, một cước liền có thể đạp sập toàn bộ đại địa. Cái này một bộ mở thiên thần thể vừa mới triển lộ, tư không bàn tay lớn vồ một cái, lâm không đè xuống màu tím chân long bị bóp lấy đầu. Thần dị chi tướng? Không có khả năng, hắn làm sao lại có thần dị chi tướng, hơn nữa còn cường đại như thế. Thiên nhất thánh đồ triệt để bị kinh hãi, ngạc nhiên nhìn lấy tự thân hóa ra màu tím chân long bị bắt ở chấn kinh sát na, hắn lúc này khôi phục lại. Liền xem như thần dị chi tướng lại như thế nào, vừa mới ngưng tụ thành, liền muốn chiến thắng bản thánh đồ, ngươi nằm mơ. Thiên nhất thánh đồ trên người tử vi hoàng khí, sáng rực dâng lên tựa như thần diễm, màu tím chân long thân thể tăng vọt mấy lần, cái kia áp chế đại thủ tại chỗ bị đẩy ra. Dám hiển lộ thần dị chi tướng, bản thánh đồ hủy ngươi thần dị chi tướng. Thiên nhất thánh đồ mắt lộ ra ngoan lệ. Màu tím chân long lập tức thân hóa chín đạo, uy lực trong nháy mắt tăng vọt, so sánh với cố kia thiên địa thần thể, chín cái chân long muốn ngưng thực được nhiều, lúc này che đẩy xuống. Thiên địa thần thể chậm rãi ngẩng đầu, khép kín mí mắt nhẹ nhàng mở ra, đen kịp trong hai con ngươi, lúc này hiện ra bên trong dị tượng, tả thiên phải, mắt trái là trời, mắt phải vì đại biểu cho thế gian vạn tượng, vẹn vẹn một cái thương không vỡ nát. Nhật nguyệt rối loạn, thiên địa nổ tan. Cái này, đây là cái gì thần dị chi tướng, vừa ngưng tụ mà thành, liền có như thế uy lực khủng bố. Thiên nhất thánh đồ thần sắc kịch biến. Hết thầy, trong nháy mắt mẫn diệt trở thành hư vô, liền ngay cả đưa thân vào bên trong chín cái màu tím chân long cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, toàn bộ biến thành tro tàn. Oanh! Sáu tòa vạn niên huyền ngọc đài nhao nhao vỡ nát. Lâm Hạo thân thể chấn động, đã tỉnh lại, sắc mặt hiện ra một tia trắng bịch. Thiên nhất thánh đồ quả nhiên đáng sợ, vừa rồi tự thân thức tỉnh thần dị chi tướng thời điểm kém chút bị đối phương làm hỏng. Đã muốn hủy đi, hắn trực tiếp vỡ vụn thần dị chi tướng cùng đối phương đồng quy vu tận. Mặc dù thần dị chi tướng vỡ vụn, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Chỉ cần hao phí một chút thời gian, liền có thể một lần nữa ngưng tụ trở về. Không nghĩ tới, thể phách hình biến hóa, lại sẽ thức tỉnh thái cổ thiên ma khu bản thân ẩn chứa thần dị chi tướng. Cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy đến giật mình. Thần dị chi tướng? Lâm Hạo khóe miệng lướt lên vẻ vui mừng. Đối với người khác mà nói, thần dị chi tướng chỉ là đại biểu cho tự thân thiên phú dị bẩm, cùng cảnh giới bên trong có thể che đậy đối thủ đặc thù thần thông mà thôi. Nhưng với hắn mà nói, cái này thần dị chi tướng còn có được đặc thù diệu dụng, cái kia chính là sẽ mở thể nội thiên địa vết nứt, rút ra thái sơ chi khí. Trừ cái đó ra, thần dị chi tướng còn có một chỗ đại dụng, cái kia chính là luyện hóa thái sơ chi khí. Lúc trước Lâm Hạo là thể nghiệm qua thiên nhất thánh đồ cùng kim thánh phong hai đại thần dị chi tướng áp bách phía dưới thái sơ chi khí bị luyện hóa một chút, sau đó hắn thử qua, đã mất đi thần dị chi tướng áp bách về sau thái sơ chi khí liền không cách nào thôi động luyện hóa, chỉ có thể mặc cho nó lắng đọng tại thể nội tùy thời ở giữa đến một chút xíu tiêu hóa. Mà căn cứ tiêu hóa tốc độ đến xem, chỉ sợ một năm thu nạp một tia liền đã thật tốt, bực này tốc độ đối Lâm Hạo tới nói thực sự quá chậm. Bây giờ, sinh ra thần dị chi tướng về sau, Lâm Hạo về sau liền có thể mượn dùng này thần dị chi tướng đến luyện hóa thái sơ chi khí, cổ vũ tự thân thể phách, sau đó nếm thử xé mở thể nội thiên địa vết nứt, không ngừng nhắc đến lấy thái sơ chi khí. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, hắn tin tưởng mình tốc độ tu luyện sẽ tăng nhiều. Oanh! nổ vang rung trời truyền đến. Thần chu kịch liệt bốc lên, Lâm Hạo kém chút bị quật bay ra ngoài, tranh thủ thời gian theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đứng vững ở trên không trung quang trung đã nổi lên đảo đảo vết nứt, mà ở vào bên trong độc hoàng uy danh càng lúc càng lớn, tràn ngập ra uy áp, sớm đã đánh chết không ít kim khí thế gia cao thủ. Đây là bởi vì kịch độc bị quang trung chấn chủ nguyên nhân, nếu là những thứ kịch độc kia tràn ra chết người đem sẽ không chỉ có như thế điểm. Kim khí thế gia ba vị cao nhân toàn thân lam lũ, trên da hiện đầy rạn nứt, khí tức lúc cao lúc thấp, miệng bên trong không ngừng ho ra máu, hiển nhiên đã không chấn áp được, còn lại các thế lực lớn cao nhân. Cũng là thủ thương không nhẹ, có tức thì bị đánh gãy hai tay. Nhưng là không ai lui bước. Những cao nhân này đều rất rõ ràng, lui bước cũng vô dụng. Một khi độc hoàng tránh thoát quang trung, đã mất đi đạo khí trói buộc, người ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị quét ngang, không ai có thể chống đỡ được độc hoàng trùng kích, cho dù là các thế lực lớn cao nhân cũng là như thế. Cho nên, không đến cuối cùng một khắc, các thế lực lớn cao nhân đều không muốn từ bỏ. Tại các thế lực lớn cao nhân liều mạng chống cự độc hoàng thời điểm, Lâm Hạo thấy được một cái bốn phía nhảy nhót tròn vo thân ảnh, so sánh với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng cao nhân, viên kia cuồn cuộn thân ảnh ánh mắt bên trong lại là lộ ra không hiểu ý mừng. Có thể dạng này tư thái còn có thể linh hoạt như thế mà bình tĩnh bốn phía du động, ngoại trừ bảo quang đạo nhân bên ngoài, không còn gì khác người. Nhỏ phát một thanh. Bảo quang đạo nhân lập tức mặt mày hớn hở, một đôi mập tay linh hoạt bốn phía bắt lấy lấy. Mà mục tiêu thì là bị độc hoàng đánh chết các thế lực lớn cao thủ đeo trên người chứ vật đại. Rất rõ ràng cái này bảo quang đạo nhân là mượn cơ hội này tại phát của cải người chết. Phát của cải người chết cũng chẳng có gì, chủ yếu là ở cái này thời khắc mấu chốt, bảo quang đạo nhân lại thừa cơ tại vứt chứ vật đại. Như thế tham tiền tính cách thực sự rất làm cho người khác cảm thấy im lặng. Gia hỏa này làm sao không bị độc hoàng đánh chết tính toán. Lâm Hạo âm thầm nguyền rủa. Quang trung viết sách càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, liền ngay cả thần chu bên trong không gian đều bị trùng kích, lập tức trở nên không ổn định, một số vặn vẹo không gian thậm chí đã nứt ra. Tư không vô tận bên trong đáng sợ cương phong khuấy động mà ra, tùy thời đều có thể hóa thành kinh khủng hơn hư không phong bạo. Đột nhiên, ba tên kim khí thế gia cao nhân bên trong cầm đầu một vị chợt quát lên. Chư vị mau lui lại, quang trung muốn nát. Cái gì? Ở đây cao nhân thốt nhiên biến sắc, lúc này buông tay, hướng về sau lui nhanh, đồng thời phóng xuất ra tự thân bảo mệnh bí pháp hoặc là thiên khí. Ngăn cản trước người, các loại quang mang xen lẫn, vô cùng cường đại đại thuật, bao phủ khắp nơi trận các cao nhân trên người. Oanh! Kinh thiên động địa bão hưởng, quang trung triệt để nổ nát, giống như tận thế hàng lâm, bị bao dung kịch độc mang theo đáng sợ ăn mòn độc tính quét sạch mà ra. Những nơi đi qua kim khí thế gia cao thủ còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị kinh khủng kịch độc ăn mòn, nhục thân theo gió mà hóa. Một thân bạch cốt cũng theo đó ăn mòn thành bụi bặm. Thần chu bị cỗ này kinh khủng uy năng đánh cho rung động kịch liệt, toàn bộ nội hạch bị triệt để phá vỡ. Mấy tên còn chưa tới kịp thối lui cao nhân tại chỗ bị kịch độc quấn thân, vẹn vẹn chống đỡ ba cái hô hấp, liền biến thành một đống xương khô. Nhìn thấy một màn như thế, ở đây cao nhân đều cảm thấy đáy lòng hiện lạnh. Độc hoàng kịch độc đáng sợ. Bọn hắn sớm đã biết được, nhưng lại không nghĩ tới sẽ hung hãn đến trình độ này, ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân đều sống không qua ba cái hô hấp, liền triệt để vẫn diệt. Kinh khủng kịch độc cùng uy năng đan xen vào nhau, như ngập trời sóng to cuồn cuộn mà đến, toàn bộ tràng diện hỗn loạn lung tung, những cao thủ nhao nhao kinh sợ thối lui, mà các cao nhân sớm đã quay người bay lượn. Liều mạng thi triển ra mạnh nhất bỏ chạy chi pháp chạy trốn, cục diện đã không khống chế nổi. Độc hoàng thoát khốn, đã mất người có thể trấn áp. Mà kim khí thế gia tựa hồ sớm đã dự liệu được điểm này, tất cả cao thủ đều đã rời khỏi, chỉ còn lại có số ít một số tại thần chu bên trong. Cái gì gọi là quét ngang? Trước mắt một màn chính là, Lâm Hạo chấn kinh sau khi cấp tốc hướng về sau lao đi. Mặc dù uy năng không có khôi phục, Nhưng hắn thể phách nhưng vượt xa dĩ vãng, tốc độ lại là không chậm, thế nhưng là toàn bộ thần chu bốn phía lắc lư, cửa ra vào lúc ẩn lúc hiện, khó mà tìm. Ra ra ngươi. Một trận quen thuộc gầm thét truyền đến. Lâm Hạo xoay người, chỉ gặp một bộ tròn vo thân thể, mặc một bộ cũ nát giáp da, mà cái kia thân giáp da nổi lên lít nha lít nhít viễn cổ đạo văn, đem cái này thân thể bảo hộ ở trong đó. Cho dù như thế, bảo quang đạo nhân lại là sóng to cuốn lên, khi thì đầu nện, khi thì mập đít rơi đập, nện đến hắn sưng mặt sưng mũi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Mặt trái quang môn. Bảo quang đạo nhân như cầu bị cao cao nhấc lên, lại bị ném đi cố nát trên bì giáp nguyên nhân đạo văn dần dần ảm đạm. Ngao! Nương theo lấy rung trời giống to cuồn cuộn sóng to bên trong, độc hoàng thân thể như ma thần chậm chậm mà đến, đạo đạo kinh khủng sóng ánh sáng ngưng tụ, lóe ra khiếp người u mang, nó thân thể uy năng đang không ngừng ngưng tụ, hiển nhiên đang khôi phục tự thân uy năng. Xông vào mũi ngạt thở cảm giác. Tràn ngập Lâm Hạo lồng ngực. Mặc dù cách xa nhau khoảng cách khá xa, nhưng sóng to bên trong dư ba lại là ép tới hắn toàn thân buồn bực đau nhức, tùy thời đều có thể sẽ bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho đánh chết tại chỗ. Lâm Hạo biến sắc. May mắn cảnh giới của mình tăng vọt, mà lại vừa rồi thu nạp cơ hồ tất cả mọi người thể phách, tự thân thể phách đã có thể so với đê giai thiên khí, bằng không, sớm đã bị đánh chết ở chỗ này. Không có quá nhiều chần chờ, dưới chân khẽ động, hướng phía sóng to phương hướng ngược nhau sông vút đi. Đầy trời sóng to, tràn ngập rung trời thước uy năng. Những nơi đi qua trừ bỏ thiên đạo cảnh giới cao nhân bên ngoài, không người có thể ngăn cản được. Các thế lực lớn cao thủ còn chưa tới kịp thi triển đại thuật bay lượn, liền đã bị cuồn cuộn mà đến sóng to cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị ép thành cho bụi. Cho dù là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ cũng vô pháp chống cự. Tại cuồn cuộn trong cuồng triều, một bóng người chân đạp đại địa, thân thể bộc phát ra hùng hồn vô cùng khí tức, giống như thần thiết tùy ý triều dâng va chạm. Một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân đang không ngừng thi triển đại thuật thoát đi, bỗng nhiên phát giác được trước mắt thoảng qua bóng người, không khỏi phát ra một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Vốn cho rằng là một tên khác thiên đạo cảnh giới cao nhân, nhưng làm nhìn thấy cuồng sông mà qua người sát na, tên này cao nhân ngây ngẩn cả người, phảng phất bị người giữ lại cổ. Linh thánh đỉnh phong. Làm sao có thể? Tên này cao nhân thần sắc trở nên cứng, khó có thể tin nhìn lấy đỉnh lấy triều dâng sông qua Lâm Hạo, thậm chí còn theo bản năng chớp chớp mí mắt, rủi rủi con mắt. Hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm trong lúc nhất thời, lại quên mình vẫn còn hiểm địa trong. Cũng khó trách tên này cao nhân sẽ khiếp sợ. Độc hoàng hung uy ngập trời, có được đại nhân vật cảnh giới tu vi, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng bạo phát đi ra uy năng là bực nào đáng sợ. Triều dâng quét sạch phía dưới. Ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân hơi không cẩn thận đều sẽ có khả năng vẫn lạc. Chớ nói chi là thiên đạo cảnh giới trở xuống cao thủ, cho dù là linh thánh đỉnh phong tại đáng sợ như vậy trong cuồng triều cũng sẽ bị oanh thành cho tàn, trừ phi có được cường đại bảo vật chống cự, có lẽ còn có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Thế nhưng là một màn trước mắt lại lật đổ thiên đạo cảnh giới cao nhân nhận biết, tên kia nam tử trẻ tuổi không có thi triển đại thuật, cũng không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật. Vẹn vẹn dựa vào thân thể tại độc hoàng phóng thích ra kinh khủng trong cuồng triều phi nhanh, thực sự thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ triều dâng uy năng cũng không có mình tưởng tượng đáng sợ như vậy. Vừa nghĩ đến đây, thiên đạo cảnh giới cao nhân chậm lại kết động đại thuật thủ thí, nhưng lại tại hắn dừng lại trong nháy mắt, vần quanh ở trên người hắn đại thuật phát ra phúc phúc vỡ vụn âm thanh. Dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, tranh thủ thời gian ngưng tụ đại thuật, thật vất vả mới đưa đại thuật cho ngưng tụ thành. Uy năng không có yếu bớt. Người kia có thể lấy thể phách chống cự triều dâng, vậy hắn thể phách nên đạt tới mức nào? Thiên đạo cảnh giới cao nhân trong lòng một trận cảm thấy chát, loại kia thể phách so với trong truyền thuyết còn nhỏ tuyệt đỉnh hoang thú đều không kém bao nhiêu. Thần chu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Lâm Hạo dựa vào cường đại thể phách, tốc độ không thể so với trốn cướp thiên đạo cảnh giới cao nhân kém bao nhiêu, rất nhanh liền đuổi tại phía trước nhất, còn lại cao thủ đang bối rối bỏ trốn. Hắn đuổi tới phía trước nhất về sau, cũng không có vội vã bốn phía sông, bởi vì trên đường có một ít cao thủ vô ý rơi vào vỡ vụn trong hư không, bị cương phong cùng hư không phong bạo xoắn thành mảnh vỡ. Hiện tại thần chu bên trong dung chuyển bất an, bốn phía nguy cơ, một khi không cẩn thận rơi vào phá toái hư không bên trong, gặp được hư không phong bạo tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Mà lại, độc hoàng sông phá quang trung về sau, thần chu phát sinh một chút đặc thù biến hóa, nguyên bản khắc họa tại tận cùng dưới đáy đảo văn toàn bộ nổi lên. Nguyên bản cửa ra vào cũng đã biến mất. Lâm Hạo suy đoán, cái này thần chu chẳng những có tu di không gian, hơn nữa còn có cấm trận. Kim khí thế gia có lẽ sớm đã làm xuống dự tính xấu nhất, tại quang trung vỡ vụn thời điểm cũng làm người ta mở ra cái này cấm trận. Nếu không, trước đó cửa ra vào làm sao lại biến mất? Nhất định phải tìm tới chính xác giao lộ, Lâm Hạo tăng cường tự thân cảm giác. Tại cái này ngu muội trong hoàn cảnh, bốn phía hoàn toàn hư ảo, khiến cho người nhất thời khó mà phân biệt. Linh thức ở chỗ này tác dụng không lớn, duy chỉ có cảm giác mới có thể tìm đến chính xác phương vị. Ừ. Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới, tại không nơi xa có một nhóm người, đang có từ hướng phía bên trái nơi hẻo lánh lùi sang bên, cầm đầu rõ ràng là Kim Thánh Phong. Mặc dù tràng diện hỗn loạn, nhưng là người này lại là vẫn chấn định như cũ vô cùng, chính mang theo kim khí thế gia cao thủ, hướng phía nơi hẻo lánh có thứ tự lùi sang bên. Thần chu là kim khí thế gia đồ vật, cái kia tên là Kim Thánh Phong kim khí thế gia đích hệ tử để bọn người, chỗ đi hẳn là chính xác rời đi thần chu đường. Lâm Hạo mắt sáng lên, gấp bước đi theo, chẳng qua lại là không cùng quá gấp. Bốn phía mê vụ cùng hư ảo càng ngày càng mãnh liệt, nếu không phải Lâm Hạo dựa vào cường đại cảm giác, đoán chừng vừa đi mấy bước, liền mất dấu Kim Thánh Phong bọn người. Vòng qua từng lớp sương mù cùng hư ảo, rất mau tới đến một chỗ ẩn nấp địa phương, nơi này tứ phía trống trải, duy chỉ có ở giữa đứng vững một khỏa quang cầu, viên này hình cầu cùng lúc trước tiến vào thần chu nội hạch là giống nhau như đúc. Tứ thiếu chủ, chúng ta đến. Một lão giả nói ra. Ừ, các ngươi đi trước, ta cái cuối cùng phong bế nơi đây. Tuyệt đối không thể, tứ thiếu chủ, ngươi nhất định phải đi trước. Đây là gia chủ mệnh lệnh, liền từ chúng ta tới phủ kín cái cửa ra này. Lão giả cầm đầu tranh thủ thời gian nói ra. Thời gian vội vàng, thiếu chủ nhóm mau vào đi thôi, không phải mấy người phong lôi cấm trận mở ra lời nói, liền đi không ra nơi đây. Phong lôi cấm trận. Lâm Hạo trong lòng lập tức giật mình. Cái này phong lôi cấm trận cũng không phải là bắt nguồn từ viễn cổ, mà là từ vạn cổ tuế nguyệt thời đại lưu truyền xuống, có thể phong cấm một vùng không gian, cho dù là đại nhân vật cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra. Càng đáng sợ chính là một khi khởi động trận này, sẽ liên tục không ngừng hạ xuống kinh khủng thiên lôi oanh kích ở vào bên trong hết thảy. Kim khí thế gia nội tình thật đúng là kinh khủng, chẳng những có thần chu cùng đạo khí, ngay cả tá thể thánh trận còn có phong lôi cấm trận đều bị bọn hắn dùng tới. Chỉ là nhị thúc bọn hắn. Kim Thánh Phong bất đắc dĩ quay đầu nhìn một cái. Nếu như bọn hắn không ở lại nơi này, một khi bị đông hoang các thế lực lớn phát giác được chúng ta dùng ý thực sự, tuyệt đối sẽ hỏng chúng ta tất cả bố trí. Vì chúng ta kim khí thế gia ngày sau có thể trở thành đông hoang bá chủ, chỉ có thể hy sinh nhị thúc bọn hắn. Bát đệ nói không sai, trước đó mấy lần thăm dò vào nơi đây, vì không kinh động các đại thánh địa, chúng ta tổn thất không nhỏ. Vì lần này vạn độc thánh địa bên trong đạo khí mộ cổ, chúng ta kim khí thế gia chuẩn bị gần trăm năm, lúc đầu dự tính 10 năm sau, chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đem vạn độc thánh địa sự tình công bố, để các thế lực lớn xuất thủ trước, sau đó chúng ta lại thừa cơ đoạt được mộ cổ, lại chưa từng sẽ nghĩ tới, vạn độc thánh địa sớm bị người biết trước. Mặc dù hơi sớm, Nhưng chúng ta chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, có cái này 49 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân tại, tạo thành hung minh thất sát trận, tuyệt đối có thể diệt trừ cái này độc hoàng. Nếu không phải các thế lực lớn sớm đã có ước, không thể tùy ý phái ra đại nhân vật, không phải bằng vào chúng ta kim khí thế ra đại nhân vật xuất thủ. Giải quyết hết độc hoàng còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đại nhân vật xuất thủ dẫn tới đồng tính quá lớn, mà lại đến lúc đó còn lại các thế lực lớn cũng sẽ phái ra đại nhân vật, đến lúc đó sẽ rất khó phân phối. Đạo khí mộ cổ chỉ có một kiện, mà vật này chúng ta kim khí thế gia nhất định phải nắm bắt tới tay. Ở đây các thế lực lớn cao thủ đều đã sớm biết đạo khí mộ cổ tin tức, vô luận là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ hay là vì tạo thành hung minh thất sát trận, bọn hắn đều phải chết. T. Lâm Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải một đường đi theo ở đây, hắn thật đúng là không cách nào biết được kinh người như thế tin tức cùng âm mưu. Không nghĩ tới kim khí thế gia đã sớm biết vạn độc thánh địa vị trí, hơn nữa còn phái người đến đây, về phần độc hoàng từ lâu bị bọn hắn phát giác. Chỉ là vì phòng ngừa bị còn lại thế lực phát giác, kim khí thế gia cũng không phái ra đại nhân vật đến đây nơi đây rào sát độc hoàng. Dù sao, đại nhân vật xuất thủ sẽ dẫn dắt đến rất nhiều phiền phức. Một khi bị còn lại thế lực biết được vạn độc thánh địa di tích, đồng thời còn biết được đạo khí mộ cổ tồn tại. Như vậy, đông hoang còn lại thế lực tuyệt đối sẽ phái ra đại nhân vật. Các thế lực lớn tranh đoạt đạo khí mộ cổ, mà kim khí thế gia sớm đã có được kim đạo thần trung, thế lực khác tuyệt đối sẽ không để kim khí thế gia đoạt đến đạo khí mộ cổ. Không phải một khi kim khí thế gia hợp thành đại đạo khí, đến lúc đó cho dù là tam đại thánh địa liên thủ cũng khó có thể trấn áp được kim khí thế gia quật khởi, trở thành đông hoang bá chủ. Cho dù là kim khí thế gia bực này quái vật lớn tồn tại cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Theo như Kim Thánh Phong bọn người theo như lời nói, như vậy kim khí thế gia từ đầu đến cuối đều đưa các thế lực lớn cao thủ tính kế, mà lại thiết hạ một cái lồng để các thế lực lớn không rõ ràng cho lắm chui vào bên trong, cuối cùng thay kim khí thế gia hoàn thành mục đích của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo sắc mặt biến đổi. Chỉ sợ thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế, kim khí thế gia cũng sớm đã biết được, từ đầu đến cuối đều là kim khí thế gia đang diễn trò, hơn nữa còn diễn giống như thật như thế, thậm chí không tiếc nỗ lực nhà mình thiên đạo cảnh giới cao nhân vẫn lạc đại giới. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Lâm Hạo gương mặt run rẩy mấy lần, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Kim khí thế gia như thế nào làm, đó là kim khí thế gia sự tình, chỉ bằng vào một mình hắn, căn bản là không cách nào ngăn cản cái này đông hoang bên trong đỉnh tiêm thế lực, mà lại hắn hiện tại muốn làm chính là còn sống rời đi nơi này, về phần chuyện khác, thì là không thèm để ý. Lại nói, còn lại các thế lực lớn cũng không phải người tốt lành gì. Chó cắn chó thôi. Lâm Hạo thu hồi tâm tư, cảm giác quang cầu phụ cận. Kim Thánh Phong bọn người tựa hồ cũng biết thời gian cấp bách, không có nói thêm nữa, lấy đích hệ tử để cầm đầu. Dẫn đầu bước vào quang cầu ngưng ra quang môn. Lặng lặng chờ đợi. Lâm Hạo không có vội vã tiến lên, mặc dù tự thân thể phách kinh người, nhưng trong này dù sao cũng là kim khí thế gia chấp trưởng thần chu. Một khi đối phương phát giác, mở ra một loại nào đó ngăn cách cấm trận, chỉ sợ tự thân liền bị triệt để bị vây chết ở trong này. Nhìn lấy tên lão giả kia còn sót lại đến cuối cùng, Lâm Hạo mắt sáng lên, dưới chân hung hăng lấy giấm, hướng phía tên lão giả kia lướt tới. Ai? Lão giả gầm thét, trong tầm mắt đã nhận ra lướt đến bóng người, gương mặt không chịu được co quắp một trận bởi vì người đến tốc độ quá nhanh. Mượn các ngươi cửa ra vào dùng một lát. Lâm Hạo nói xong, thể phách như cự long bạo phát ra lực lượng hùng hồn, phảng phất một tòa vạn trượng lớn phong, hung hăng đánh tới lão giả. Muốn chết? Lão giả đã thấy rõ Lâm Hạo thực lực, khóe miệng lướt lên một tia khinh miệt, mặc dù cùng là linh thánh đỉnh phong, nhưng lão giả đã một chân bước vào thiên đạo cảnh giới, tiện tay vỗ. 2999 đầu đạo văn mọc lan tràn mà ra, Như hóa ra 3.000 đạo văn, lão giả liền có thể bước vào thiên đạo cảnh giới. Cho dù như thế, bộc phát ra đạo văn uy năng cũng là kinh người vô cùng. Đông. Lâm Hạo bả vai hung hăng đâm vào 2.999 đầu đạo văn bên trên, kinh khủng thể phách triệt để hiện ra, to lớn đụng lực, đem toàn bộ đạo văn toàn bộ đâm đến vỡ nát, tính cả lão giả bị đâm đến rung động đến nơi xa, không để ý đến lão giả ánh mắt kinh ngạc, một chân bước vào quang môn bên trong. Muốn đi? Cho ta nghịch. Nhìn ngươi chết như thế nào? Lão giả hét to, cấp tốc bóp một cái ấm quyết, quang môn lúc này đảo ngược, mặt trái hiện ra. Bạch! Lâm Hạo đã bị mặt trái quang môn nuốt sống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Tiểu thú trở về. Nơi này là... Lâm Hạo nhìn qua hết thảy trước mắt, khi thấy gần ngay trước mắt vạn độc thánh địa di tích còn có bốn phía tràn ngập nồng đậm xương độc thời điểm, lập tức ý thức được mình đã rời đi thần chu, đồng thời bị truyền tống đến ở vào vạn độc thánh địa di tích gần ngàn trượng trong khoảng cách. Mãnh liệt kịch độc mây mù đánh tới. Lâm Hạo lập tức cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Trước đó bảo quang đạo nhân cho giải độc linh đan dược lực đã hao tổn đến không sai biệt lắm, bây giờ chỉ còn lại có một phần rất nhỏ dược lực tại thể nội, không chần chờ chút nào cấp tốc hướng phía bên ngoài phương hướng thối lui. Ai? Kéo dài tiếng thở dài lại lần nữa từ vạn độc thánh địa di tích truyền đến. Vừa thối lui đến 2.000 trượng chỗ, miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy kịch độc, Lâm Hạo trong lòng đột nhiên chấn động. So sánh với tại thần chu bên trong, cái này tiếng thở dài càng thêm rõ ràng. Ta chính là Huyền Thiên. Huyền Thiên phát ra thở dài người, chẳng lẽ tên là Huyền Thiên? Lâm Hạo đáy lòng kinh ngạc. Trước đó một mực có chút hiếu kỳ, cái này phát ra thở dài người thân phận, hiện tại mặc dù còn không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết đối phương tên là Huyền Thiên. Chẳng qua Huyền Thiên là người phương nào, Lâm Hạo cũng không rõ ràng. Thiên Cương Tông trong Ngọc Giản cũng không ghi chép từng có liên quan tới người này bất luận cái gì tin tức, khả năng hẳn là vạn cổ tuế nguyệt sau đó đại nhân vật, cũng có thể là gần ngàn năm đến trở thành đại nhân vật người. Chẳng lẽ cái này phát ra thở dài người truyền ra tên của mình là dự định để cho ta đi hắn chỗ thế lực, đem hắn còn sống tin tức cáo chi cái kia thế lực. Sau đó phái người tới cứu hắn. Lâm Hạo nhíu mày nghĩ ngợi, mặc dù không muốn trêu chọc không phải là, nhưng đối phương đã bị vây chết ở bên trong, chỉ là hỗ trợ truyền lại cái tin tức mà thôi, cũng là không có gì đáng ngại, dù sao cứu người một mạng cũng là chuyện tốt. Huyền Thiên tiền bối, ta đã biết, nếu như ta có cơ hội còn sống rời đi nơi này, sẽ giúp hỏi thăm một chút chỗ tông môn thế lực. Đem tin tức thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn đến đây giúp ngươi rời đi nơi đây. Lâm Hạo dùng tâm thần tướng tin tức của mình truyền lại đến không ngừng tiếng vọng thở dài bên trong. Hắn cũng không biết vị này Huyền Thiên tiền bối có thể hay không thu được đến tin tức của mình. Mặc kệ đối phương có thể hay không thu đến, Lâm Hạo đã đáp ứng, hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Dù sao, đối phương bất kể có hay không là đại nhân vật, bị nhốt nhiều như vậy năm, có thể kiên trì đến bây giờ đã quả thực không dễ, mà lại người kia cùng mình lại không có thù hận, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh. Đột nhiên, trên bầu trời kịch độc bên trong, số lớn điểm đen chìm chìm nổi nổi tại Lâm Hạo trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Độc tu. Lâm Hạo trái tim đột nhiên trì trệ. Thô sơ giản lược xem xét. Đến đây độc tu tối thiểu có trên 100 cái, trong đó còn có 5 cái thực lực cường đại độc tu, làm như vậy độc tu vọt tới thanh thế là bực nào kinh khủng. Thể nội tỷ độc linh đan dược lực chỉ còn lại có một điểm, Lâm Hạo không chần chờ, lúc này quay người hướng phía nơi xa lao đi, mặc dù thể chất hỗn loạn, không có chút nào uy năng, nhưng bằng có thể so với đê giai thiên khí thể phách, tốc độ không thể so với thi triển uy năng thời điểm yếu bao nhiêu. Những này độc tu làm sao còn theo ở phía sau. Lâm Hạo sắc mặt lập tức biến đổi tại lướt đi một khoảng cách về sau. Hắn phát hiện hậu phương độc tu vẫn như cũ còn theo sát, mà lại tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Trước lúc này, hắn đã từ Lâm Thiên Thánh Đồ nơi đó biết được liên quan tới độc tu một số tình huống. Độc tu không cách nào vận dụng linh thức, cho nên bọn chúng bằng vào đặc thù nào đó năng lực thấy vật, con mắt của bọn nó lực đi tới chỗ rất ngắn, ước chừng chỉ có chừng một dặm, một khi vượt qua bên ngoài một dặm, sẽ rất khó lại nhìn thấy còn lại vật thể tồn tại. Hậu phương độc tu khoảng cách Lâm Hạo ước chừng có 300 trượng tả hữu, đoạn này khoảng cách độc tu không thể lại phát hiện được hắn. Hẳn là những này độc tu là chuyên theo đuổi giết ta. Lâm Hạo cảm thấy trầm xuống. Khoảng cách xa như vậy dưới độc tu còn có thể đuổi đến tới, cái này đủ để chứng minh độc tu là được phái ra, mà có thể phái ra độc tu cũng chỉ có độc hoàng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến độc hoàng trước đó đủ loại biểu hiện. Trước đó bị kim khí thế gia đạo khí trấn áp, độc hoàng mặc dù có chút nóng nảy, nhưng cũng không có điên cuồng như vậy. Sở dĩ ở phía sau phát cuồng, là bởi vì từ vạn độc thánh địa di tích chỗ sâu phát ra tiếng thở dài, chính là bởi vì đạo này tiếng thở dài, độc hoàng mới có thể điên cuồng oanh kích lấy quang trung. Độc hoàng chân chính chăm sóc không phải vạn độc thánh địa, mà là cái kia phát ra thở dài người. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo bình thường trở lại, đồng thời trong lòng đại chấn. Phát ra thở dài người, lại bị độc hoàng coi trọng như thế. Tên này gọi là huyền thiên người, đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại bị vây ở vạn độc thánh địa bên trong di tích, đồng thời bị độc hoàng tự mình trông coi, còn coi trọng như thế người này? Càng nghĩ, Lâm Hạo càng là hiếu kỳ. Nhưng là, bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm, mà là nhất định phải mau chóng thoát khỏi độc tu, không phải một khi bị quấn lên tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ hạ độc chết ở chỗ này. Đột nhiên, phía trước đại địa một trận phun trào, một cái tiểu tuổi tay đột nhiên từ lòng đất duỗi ra, hướng phía Lâm Hạo chân bắt tới, rõ ràng là một cái độc tu từ lòng đất chui ra ngoài. Lâm Hạo một cước hung hăng đạp xuống, răng rắc. Thể phách kinh người độc tu cánh tay, như là cành khô, bị Lâm Hạo một cước cho đạp gãy mất. Đột nhiên một cỗ nồng đậm vô cùng xương độc phun ra, cũng cấp tốc huyết tán ra đến, mãnh liệt ăn mòn cùng độc tính, trong nháy mắt xuyên thủng đại địa tràn ngập độc tính, ăn mòn hư không. Thể nội linh đan dược lực cấp tốc trượt. Lúc này, dưới mặt đất một trận phun trào, lại tới nhiều như vậy. Lâm Hạo thần sắc triệt để thay đổi. Cảm giác mặc dù không cách nào hoàn toàn thăm dò vào đại địa phía dưới, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được có gần 200 độc tu trong lòng đất phía dưới. Không ai có thể nghĩ đến độc hoàng sẽ phái ra nhiều như vậy độc tu theo đuổi tập, cho dù là hắn cũng không nghĩ ra. Rất hiển nhiên, độc hoàng là muốn đem hắn triệt để tuyệt sát ở chỗ này, không cho phép hắn tới gần vạn độc thánh địa di tích nửa bước. Nếu không phải độc hoàng bị vây ở kim khí thế gia thần chu bên trong, chỉ sợ giờ phút này từ lâu chạy đến truy sát ta. Lâm Hạo mặt lộ vẻ đắng chát, êm đẹp lại sẽ bị độc hoàng cho để mắt tới, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, biện pháp duy nhất liền là trước sống sót lại nói. Cảm giác toàn bộ đặt ở dưới chân, Lâm Hạo toàn bộ tâm thần đầu nhập trong đó. Hắn cũng không dám thả ra linh thức độc tu độc biết thế, nhưng là ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân đều có thể trong nháy mắt hạ độc chết. Mặc dù tự thân linh thức cường tuyệt, nhưng có thể hay không chống đỡ được còn rất khó nói đến chuẩn. Bá bá bá. Tiểu tụy tay không ngừng vươn dài mà ra. Những này tay ẩn chứa kinh người kịch độc, vô luận là chạm đến, vẫn là bị bắt được, đều sẽ bị kịch độc chỗ quấy nhiễu. Một khi chúng độc tuyệt đối trốn không thoát nơi đây. Lâm Hạo cẩn thận né tránh lấy, thực sự né tránh không được, chỉ có thể một cước đạp gãy, thể nội linh đan dược lực không ngừng trượt, độc tính đã bắt đầu quấy nhiễu ý thức của hắn, lấy hắn thể phách cũng vẫn có thể ngăn chặn, những này độc tính cực kỳ mãnh liệt, nếu là đổi lại người tu luyện. Cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân từ lâu bị độc chết. Phụ phụ. Nơi xa truyền đến một trận tiếng vang, Lâm Hạo cấp tốc ngẩng đầu, gương mặt không tự chủ được co quắp mấy lần, lập tức mặt như màu đất. Chỉ gặp ba phương hướng chỗ đều xuất hiện điểm đen, mà lại số lượng cũng không ít, rất hiển nhiên cơ hồ tất cả độc tu đều tới. Độc hoàng thật đúng là để mắt ta, lại phái ra toàn bộ độc tu theo đuổi giết ta. Lâm Hạo cắn răng, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ tức giận. Chung quanh, ngay cả không trung cùng lòng đất đều bị phong chặn lại. Như thế tuyệt cảnh. Đừng nói Lâm Hạo, cho dù là kim khí thế gia ba tên cao nhân đến đây chắp cánh cũng khó khăn bay. Độc tu đáng sợ không ở chỗ bọn chúng uy năng, mà là kịch độc. Đó là từ vạn độc thánh địa truyền thừa xuống kịch độc. Năm đó vạn độc thánh địa sở dĩ có thể trở thành chúa tể một phương, cũng là bởi vì cái này thánh địa kịch độc cực kỳ đáng sợ, một số kỳ độc, liền đại nhân vật đều có thể hạ độc chết. Thậm chí có nghe đồn đề cập qua, vạn độc thánh địa đã từng hạ độc chết qua một tên thánh chủ, vô luận nghe đồn là thật hay là giả, đều đủ để nói rõ vạn độc thánh địa kịch độc đáng sợ. Vô luận phương hướng nào đều sẽ bị độc tu ngăn lại, mà thể nội linh đan dược lực chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Cắn răng, Lâm Hạo thu hồi suy nghĩ, tiếp tục hướng phía trước lao đi, một điểm cuối cùng linh đan dược lực, hắn nhất định phải bảo trì lại, nếu không sẽ bị độc chết ở chỗ này. Đột nhiên, một cái hơi to lớn thân thể mang theo nồng đậm gay mũi kịch độc từ bên trên đánh tới. Mà hoàn toàn Lâm Hạo chính một cước giẫm tại không cách nào tránh né độc thủ bên trên thể nội linh đan dược lực hết sạch, mà đỉnh chóp càng dữ dội hơn kịch độc trong nháy mắt xâm nhiễm nhập trong cơ thể hắn. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc trầm xuống. Lập tức mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, tầm mắt trở nên mơ hồ, kịch độc không ngừng vọt tới, độc tính lấy cực nhanh tốc độ gia tăng lấy, khí tức tử vong nồng nặc xông vào mũi. Mặc dù hắn có thái cổ thiên ma khu đối độc tính kháng cự cao hơn một số, nhưng cũng giống vậy sẽ bị hạ độc chết. Chẳng lẽ ta phải vẫn lạc ở chỗ này? Lâm Hạo lòng tràn đầy không cam lòng, nếu như chết trong tay độc hoàng, hắn không lời nào để nói, dù sao cả hai thực lực chênh lệch cách xa vạn dặm, thật vất vả còn sống đi ra, lại muốn bị độc tu hạ độc chết, kiểu chết này chẳng những biệt khuất, mà lại cũng quá xui xẻo. Ý thức dần dần tiêu tán. Độc tính xâm nhập càng ngày càng mãnh liệt, khí tức tử vong cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Không, ta không muốn chết. Lâm Hạo trong lòng gầm thét. Ai? Thật sâu thở dài lại lần nữa truyền vào bên tai, một tiếng này thở dài tựa hồ có chút cổ quái. Lâm Hạo tâm thần tại chạm đến trong nháy mắt, lại lần nữa cảm nhận được cái chữ kia, giận, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một chữ. Lại ẩn chứa một loại nào đó vô thượng ảo diệu. Thoáng chốc, trong lòng không cam lòng biến thành ngập trời nộ diễm, hừng hực tại thể nội thiêu đốt, hỗn loạn thể chất biến mất, uy năng đều khôi phục. Cuồng bạo lửa giận đốt lên tất cả uy năng. Lâm Hạo thân thể lập tức bị hùng hồn vô cùng cường đại uy năng tràn ngập, tại thái cổ thiên ma khu chống đỡ dưới uy năng không ngừng bừng bừng phấn chấn. Giết! Đem nơi này tất cả mọi thứ đều giết hết. Giết. Đem toàn bộ muốn chém giết mình độc tu đều phá hủy. Giết, giết, giết. Hai mắt xích hồng như máu, Lâm Hạo toàn thân bạo phát ra kinh khủng uy năng tại căm giận ngút trời quán chú. Lực lượng của hắn sáng rực lên cao, lại siêu việt linh thánh đỉnh phong, mà lại thái cổ thiên ma khu thần bí đạo văn, không ngừng ngưng hóa mà ra cấp tốc hợp thành một đạo. Vẹn vẹn chỉ hiển hóa một đầu thần bí đạo văn. Nhưng là đầu này thần bí đạo văn ẩn chứa đạo vận lại là thâm ảo vô cùng. Mà lại bên trong còn ẩn chứa thiên địa oai. Oanh. Thần bí đạo văn hiển hiện. Lâm Hạo như là một tôn viễn cổ thần chỉ. Mỗi vung vẩy một chút nắm đấm đều sẽ chấn vỡ một cái độc tu. Mỗi một chân đá ra đều sẽ đá gãy mấy cái. Hắn thể phách như đê giai thiên khí. So với độc tu đều mạnh hơn được nhiều, tại bộc phát uy năng phía dưới độc tu không ngừng bị oanh giết. Không cách nào ngăn cản, không thể địch nổi. Không có một cái độc tu có thể ngăn trở một kích, cho dù là cái kia năm cái thực lực mạnh nhất độc tu cũng là bị Lâm Hạo tại chỗ xé nát. Đây là không có bất kỳ cái gì huyền niệm nghiêng về một bên đồ sát, không ngừng vọt tới độc tu, liền như là một đám cừu non nhào về phía mãnh hổ. Trong lòng chỉ có giết Lâm Hạo, đã quên đi tự thân kịch độc, hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết sạch tất cả độc tu. Nếu có các thế lực lớn cao thủ tại chỗ, khẳng định sẽ tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Thể phách kinh người vô cùng độc tu tại Lâm Hạo trong tay, tựa như là phổ thông nhánh cây hoặc là ven đường tảng đá, hoặc là bị bẻ gãy, hoặc là bị oanh nát. Mà càng đáng sợ chính là kịch độc không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng lại giống như là không cho hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Giết! Giết! Giết! Lâm Hạo không ngừng oanh sát lấy độc tu. Thật lâu, độc tu tàn chi hiện đầy xung quanh 20 trượng phạm vi, Lâm Hạo bóp lấy một tên sau cùng độc tu, đưa nó giơ lên cao cao, năm ngón tay đột nhiên siết chặt. Ba, độc tu đã đầu thân tách rời. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo chậm rãi thu hồi tay, trong ánh mắt huyết mang dần dần rút đi, mà bị phong cố ở trên người kịch độc đánh tới. Bịch. Lâm Hạo ngã trên mặt đất, trong đôi mắt cuối cùng một tia thần thái dần dần tiêu tán. Ngay tại hoàn toàn tiêu tán một khắc này, một đạo thấp bé thân ảnh từ đằng xa giật giật, tròn vo nhỏ thân thể, linh hoạt vô cùng, khi thì phủ phục, khi thì lăn lộn, một lát liền đi tới bên người. Cô! Tiểu thú lo lắng lôi kéo Lâm Hạo tay, gặp hắn không có phản ứng, khi thấy xung quanh độc tu tàn chi, cái miệng nhỏ nhắn lập tức biến thành hình tròn, có chút kinh ngạc bộ dáng. Gãi đầu một cái, tiểu gia hỏa nứt răng, giống như là tại làm lấy chật vật quyết định. Ủa. Tiểu thú phất phất tay, phảng phất làm xuống quyết định. Nện bước bắp chân đi đến Lâm Hạo trước mặt, đối bụng nhỏ hung hăng vỗ, lập tức một đạo màu đen đạo văn mọc lan tràn mà ra. Đầu này đạo văn càng kỳ dị, có thể thoát thể mà ra, hoành đứng ở giữa trời. Mà hắn tràn ngập ra đạo vận càng là thâm ảo vô cùng, mới vừa xuất hiện, liền động đến toàn bộ thiên địa. Ầm ầm. Thiên địa tề minh, đạo văn vần quanh trên người Lâm Hạo, từ đầu chậm rãi rời xuống. Ẩm chứa ở trên người hắn kịch độc, không ngừng bị đạo văn thu nạp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 293. Cùng một chỗ liên thủ. Nói như vậy, là ngươi tiểu gia hỏa này đã cứu ta. Lâm Hạo ngồi dưới đất, cưng chiều xoa tiểu thú đầu, trừ bỏ sống sót sau tai nạn mừng rỡ bên ngoài, càng làm cho hắn vui vẻ là tiểu gia hỏa này lại còn nặng như thế tình nghĩa chạy về tới cứu mình. Ủa. Tiểu thú hít tròn vo bụng nhỏ, một bộ đương nhiên bộ dáng. Ha ha! Lâm Hạo không chịu được bị vật nhỏ này làm cho tức cười. Sau đó, hắn cùng tiểu thú vui đùa một trận. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không có thể hấp thu kịch độc? Lâm Hạo chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Trước lúc này, trong cơ thể hắn ẩn chứa kịch độc cực mạnh, phải biết hắn nhưng là oanh sát gần ngàn độc tu, mỗi một cách độc tu sau khi chết đều sẽ tràn ra bản thân ẩn chứa đáng sợ kịch độc, có một bộ phận bị hắn cho hấp thu điệp ra cùng đắp lên độc tính cơ hồ đạt đến một cái trình độ khủng bố. Tiểu thú có thể đem Lâm Hạo kịch độc trong cơ thể toàn bộ thanh quang, cái này đã rất để hắn cảm thấy chấn kinh. Lúc trước bị độc tinh truy sát thời điểm, tiểu thú liền từng triển lộ qua một lần thu nạp kịch độc năng lực, lúc ấy hắn coi là tiểu thú có khả năng thu nạp độc tính có hạn, cho nên thật cũng không quá mức để ý. Lại không nghĩ rằng tiểu thú có thể hút sạch trong cơ thể hắn kịch độc. Cô! Tiểu thú nhẹ gật đầu. Vạn độc thánh địa di tích kịch độc, ngươi có thể hay không hấp thu? Lâm Hạo chỉ hướng vạn độc thánh địa di tích, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bây giờ, toàn bộ vạn độc thánh địa di tích trong phạm vi ngàn dặm đều đã bị thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế cho cầm cố lại. Cho dù là đại nhân vật cũng vô pháp phá vỡ nơi đây giam cầm, coi như có thể phá vỡ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mặc dù độc hoàng đã bị kim khí thế gia cho giam cầm tại thần chu bên trong, nhưng Lâm Hạo trong mơ hồ tổng cảm thấy bất an. Thần chu thật có thể vây khốn độc hoàng sao? Có lẽ khả năng, có lẽ không có khả năng, hắn không cách nào xác định, chính là bởi vì điểm này, cho nên hắn không muốn đem vận mệnh của mình ký thác vào vận khí bên trên. Huống chi, vừa rồi độc hoàng thế nhưng là phái ra gần ngàn độc tu truy sát mình, mà mình đem toàn bộ độc tu oanh sát, tương đương với chọc giận Độc Hoàng. Nếu như Độc Hoàng không chết, một khi từ thần chu bên trong thoát khốn mà ra, Lâm Hạo cũng chỉ có một con đường chết. Biện pháp duy nhất liền là rời đi nơi này, mà có thể rời đi nơi đây cơ hội chỉ có Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo cũng rất tò mò Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích cầm tù cái vị kia tên là Huyền Thiên Đại nhân vật, đến cùng là nhân vật bậc nào có thể làm cho Độc Hoàng kiêng kỵ như vậy. Nếu có cơ hội cứu ra cái này đại nhân vật lời nói, cho dù Độc Hoàng thoát khốn, hắn cũng không sợ. Vạn Độc Thánh Địa di tích là duy nhất sinh lộ. Cô tiểu thú khinh thường liếc qua Vạn Độc Thánh Địa di tích, mũi run run một chút. Một bầu ngươi cũng quá coi thường hình dạng của ta. Thật có thể tiến vào. Lâm Hạo lập tức mắt lộ ra kinh hỉ. Cô tiểu thú nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, đi mau, chúng ta đi Vạn Độc Thánh Địa di tích. Lâm Hạo không nói hai lời, đem tiểu thú cho vứt xuống trên bờ vai, chuẩn bị hướng phía Vạn Độc Thánh Địa di tích chỗ sâu xuất phát. Cô! Tiểu thú đột nhiên nhảy xuống tới, khoa tay. Có ý tứ gì? Ngươi nói là, chúng ta bây giờ là liên thủ quan hệ. Tiến vào Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích thu hoạch đồ vật muốn chia đôi. Cái kia bảy tòa cung điện, một mình ngươi muốn hết. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy vật nhỏ này, chợt bất đắc dĩ cười khổ. Thật sự là nhấc tảng đá nện chân của mình. Tại lần thứ nhất gặp được tiểu thú thời điểm, Lâm Hạo đùa bỡn một chút vật nhỏ này, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này một mực ghi ở trong lòng, hiện tại thế mà hiểu được tại thời khắc mấu chốt đưa ra điều kiện của mình, bây giờ nghĩ không đáp ứng cũng khó khăn. Hắn cũng không có hy vọng xa vời qua lấy được bất kỳ vật gì, duy nhất suy nghĩ liền là có thể giữ được tính mạng. Không có cò kè mặt cả, Lâm Hạo tại chỗ đáp ứng tiểu thú điều kiện. Tiểu thú mừng rỡ nhún nhảy một cái, oạc bò lên trên Lâm Hạo trên vai trái, đương nhiên ngồi xuống. Đang định muốn ly khai, Lâm Hạo khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên liếc về những độc tu kia tàn chi, mặc dù những này thân thể đã vỡ vụn. Nhưng ẩn chứa độc tính lại là cực liệt, nếu không phải tiểu thú trên người không ngừng tràn ra một loại giải độc mùi thơm, chỉ sợ hắn vừa mới sống tới, liền lại muốn bị hạ độc chết ở chỗ này. Độc tu mặc dù không có uy năng, nhưng chúng nó thể phách cùng độc tính cực kỳ đáng sợ, cơ hồ chẳng khác gì là người tu luyện khắc tinh, trừ phi có được cường đại giải độc bảo vật, nếu không thì không cách nào rào sát độc tu. Mà Độc Hoàng kinh khủng, Lâm Hạo càng là tận mắt chứng kiến qua, cho dù là đạo khí đều khó mà trấn áp, trừ phi là ngang nhau đại nhân vật mang theo đạo khí xuất thủ. Thiên cương giới bên trong có một cái độc tu, không biết nó có thể hay không hấp thu còn lại độc tu tàn chi. Lâm Hạo ngừng bộ pháp, tâm thần khẽ động cùng thiên cương giới bên trong độc tu lấy được liên hệ, tại đem hết thảy trước mắt truyền lại cho độc tu sát na. Hắn cảm thấy độc tu truyền đến mãnh liệt thu hoạch suy nghĩ. Lúc này, Lâm Hạo ý thức được, những này độc tu tàn chi đối với mình chỗ thu phục độc tu hữu dụng, mà lại khả năng có rất lớn tác dụng. Độc tu cùng người tu luyện phương thức tu luyện khác biệt, nghe nói bọn chúng số lượng càng nhiều, ở vào đỉnh độc hoàng tăng lên liền càng đáng sợ, hẳn là những này độc tu là thông qua lẫn nhau phương thức tu luyện đến đề thăng. Mà vượt quyền tại đỉnh đạt được uy năng liền càng mạnh. Lâm Hạo hai mắt sáng lên. Nếu như mình suy đoán không sai, như vậy độc tu tu luyện trừ bỏ tự thân tăng lên bên ngoài, đại bộ phận đều dựa vào cướp đoạt còn lại cấp độ thấp độc tu đến đề thăng. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là như vậy, nhưng hắn chỗ thu phục độc tu lại đối còn lại độc tu tàn chi có mãnh liệt nhu cầu muốn nghĩ. Vậy nói rõ những này gãy chi có khả năng trợ giúp cái kia độc tu tăng lên gần ngàn số lượng độc tu tàn chi ẩn chứa độc tính là bực nào kinh khủng. Nếu là mình độc tu toàn bộ thu nạp, có thể hay không luyện ra một cái khác độc hoàng đến. Độc hoàng thực lực khủng bố, Lâm Hạo rõ mồn một trước mắt. Nếu như mình có được một cái độc hoàng, cho dù không thể tại Đông Hoang đi ngang, các thế lực lớn cũng không dám giống như bây giờ, không kiêng kỵ lùng bắt mình. Độc hoàng là đại nhân vật luyện thành, ta độc tu nguyên bản có thể là thiên đạo cảnh giới, thậm chí có thể là thiên đạo cảnh giới trở xuống, cả hai điểm xuất phát chênh lệch quá lớn, muốn luyện thành độc hoàng. Cũng không tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lâm Hảo lắc đầu. Nếu như độc hoàng dễ dàng như vậy luyện thành lời nói, như vậy toàn bộ vạn độc thánh địa bên trong di tích cũng sẽ không chỉ có một cái độc hoàng mà đã xong. Không muốn nhiều lắm, để độc tu trước hấp thu rồi nói sau, có thể đạt tới một bước nào, đến lúc đó lại nhìn. Lâm Hảo không nghĩ nhiều xuống dưới, mà là tiện tay một chiêu, sắp tán rơi vào phủ cận độc tu tàn chi, không ngừng thu nhập đến thiên cương giới bên trong. Lít nha lít nhít tàn chi, giống như một tòa nhỏ sơn phong đắp lên tại thiên cương giới trong góc. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn phân ra một bộ phận tâm thần trong khống chế độc tu đi đến tàn chi trồng phủ cận, sau đó từ đó lấy ra một cây tàn chi. Không chờ Lâm Hảo khống chế, cây kia tàn chi đột nhiên nổ tung, hóa thành đậm đặc xương độc, tự nhiên mà vậy tràn vào đến độc tu thể nội, đang thu nạp những này xương độc về sau, độc tu huyết nhục bắt đầu nhuyễn động. U ám làn ra thời gian dần trôi qua bày biện ra nhẹ nhẹ quang trạch. Những này tàn chi cũng không phải là chân chính tàn chi, mà là từ kịch độc áp xúc mà thành độc tu nhóm tiền thân thân thể, sớm đã đang không ngừng luyện hóa bên trong tẩy sạch. Chỉ còn lại có từ nồng đậm kịch độc tạo thành thân thể, bởi vì bọn chúng là nhân tộc biến thành, cho nên thân thể cũng là căn cứ tiền thân đến cấu tạo. Đang thu nạp một cây tàn chi về sau, Lâm Hảo rõ ràng cảm giác được độc tu so với dĩ vãng có một chút khác biệt, chẳng những độc tính mạnh hơn, mà lại tựa hồ liên thể phách đều tăng lên một chút. Vẹn vẹn một cây tàn chi, liền để độc tu biến hóa lớn như thế. Nếu là toàn bộ hút sạch cái kia độc tu thực lực cùng ẩm chứa kịch độc, chẳng phải là sẽ tại trong thời gian ngắn không ngừng tăng vọt. Để độc tu lại lấy ra một cây tàn chi tiếp tục hóa thành xương độc hấp thu, làm hấp thu đến để ngũ cây thời điểm, độc tu truyền đến thống khổ tin tức. Lâm Hảo tranh thủ thời gian ngừng lại, nhíu mày quan sát một lát, mới phát hiện độc tu thể nội đã dung nạp đại lượng tản ra xương độc, đã đem hắn thể phách cho trống đã nứt ra từng tia. Nguyên lai thu nạp xương độc liền cùng người tu luyện thu nạp thiên địa nguyên khí, không thể trực tiếp bị tự thân sử dụng, mà là đến luyện hóa thành tự thân. Lâm Hảo hoảng nhiên, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Nếu như độc tu có thể không hạn chế thu nạp lời nói, chỉ cần có đầy đủ kịch độc, nó liền có thể không ngừng tăng lên. Như vậy chỉ là vạn độc thánh địa bên trong di tích ẩn chứa kịch độc. Không thông báo sáng chế bao nhiêu con độc hoàng đến lúc đó dù là đông hoang tất cả đại nhân vật đến đây cũng đừng hòng đánh hạ vạn độc thánh địa di tích. Trước để đó đi, cái này toàn bộ tàn chi thu nạp xong độc tu thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới tầng thứ cao hơn, đến lúc đó tuyệt đối có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Lâm Hảo thu hồi tâm thần tiếp tục mang theo tiểu thú hướng vạn độc thánh địa di tích chỗ sâu đi đến. Rất nhanh. Một người một tiểu thú đi vào vạn độc thánh địa di tích ngàn trượng phạm vi bên trong. Cô! Làm sao? Lâm Hảo dừng bước. Tiểu thú đột nhiên nâng lên quai hàm, khuôn mặt nhỏ như là tiểu cầu tròn vo, phù một tiếng, một đoàn màu bạc bong bóng trong nháy mắt bao trùm tại Lâm Hảo trên thân. Những này bong bóng bám vào trên da, chẳng những không có khiến Lâm Hảo cảm thấy khó chịu. Ngược lại để hắn cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, nguyên bản xâm nhiễm độc tố toàn bộ bị bong bóng thu nạp, liền ngay cả bốn phía kịch độc cũng không ngừng bị bong bóng hấp thu. So sánh với giải độc linh đan, cái này bong bóng hiệu quả còn phải mạnh hơn không ít. Cô! Tiểu thú hăng hái chỉ hướng phía trước. Tốt! Chúng ta xuất phát! Lâm Hảo gật đầu cười. Hướng phía vạn độc thánh địa di tích tiếp tục đi tới, càng là bước vào chỗ sâu, hắn càng thêm cảm giác được tiểu thú phun ra bong bóng giải độc năng lực cường hãn. Trước đi vào 500 trượng khoảng cách thời điểm, bong bóng không có chút nào dấu hiệu suy yếu. Đang muốn tiếp tục thâm nhập sâu, một trận tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Còn muốn chạy sao? Ngươi chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn cùng bản tỏa đi thôi. Ngươi yên tâm, bản tỏa sẽ không giết ngươi, ngươi đẹp như thế, bản tỏa thật đúng là không nỡ giết ngươi, sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Thân ngươi chúng kịch độc chạy càng nhanh hơn, độc tính tích lũy liền càng mạnh, bị chết cũng càng nhanh. Một đạo âm trầm tiếng cười lạnh từ lượn lờ kịch độc trong mây mù truyền đến. Thông qua cảm giác, Lâm Hạo phát giác được người tới cùng mình cách xa nhau ước chừng có khoảng trăm trượng, bởi vì kịch độc mây mù che đậy tầm mắt, hắn không cách nào thấy rõ người tới, chẳng qua lại là có thể phán đoán đến người là hai người. Rất hiển nhiên, một nữ tử đang bị một tên thiên đạo cảnh cao nhân hóa thân lùng bắt. Lâm Hạo cau mày, bước chân chậm lại một chút, khẽ lắc đầu tiếp tục lấy nguyên bản bộ pháp hướng phía trước đi đến. Giờ phút này hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là giúp người, đã nữ tử kia tiến vào nơi đây, như vậy thì được làm tốt vẫn là chuẩn bị. Lúc này, Lâm Hạo bộ pháp tăng nhanh mấy phần. Nhưng lại tại vừa bước ra mấy bước thời điểm, cảm giác của hắn phát giác được, cầm đầu nữ tử kia chính hướng phía hắn phương hướng lướt đến. Ừ, Lâm Hạo vừa buông ra lông mày lại lần nữa nhăn lại. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử phương hướng kịch độc mây mù che đậy ánh mắt, chỉ có thể đạt tới khoảng một trượng. Ngay cả hắn đều không thể thấy rõ nữ tử vị trí, đối phương có thể hướng phía tới mình có lẽ là trùng hợp đi. Không có quá nhiều nghĩ tiếp, Lâm Hạo cải biến cái phương vị. Nhưng vừa mới chuẩn bị dậm chân, Lâm Hạo thần sắc hơi đổi, nữ tử kia không ngờ lại lần nữa tìm tới chính mình vị trí, đang lướt đến. Ngay tại như thế ngây người một lúc thời gian, kịch độc mây mù kịch liệt run đáng lên, nữ tử tốc độ đột nhiên tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Bạch! Một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp ánh vào Lâm Hạo trong mắt. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 294, oanh diệt cao nhân hóa thân. Thê mỹ mà mê ly đôi mắt, giống như thu thủy gần sóng thước tha động lòng người tư thái, khiến cho người thình thịch tâm động. Nữ tử này không phải người khác, chính là Bắc Cảnh Thánh Nữ. Thật sự là ngoài ý muốn. Lâm Hạo không ngờ tới gặp phải lại là Bắc Cảnh Thánh Nữ, về phần đối phương vì sao như thế chính xác tìm tới vị trí của mình đổi lại người khác, hắn có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu là Bắc Cảnh Thánh Nữ, vậy liền không có gì kỳ quái. Dù sao, nàng thế nhưng là Bắc Cảnh Thánh Địa Thánh Nữ, Thánh Địa truyền nhân tự nhiên có chút thủ đoạn. Huống hồ, Bắc Cảnh Thánh Nữ còn có Thương Thủy Thánh Chủ một số truyền thừa. Lại thêm hai người trước đó từng giao thủ qua, chỉ cần cách xa nhau không xa, bị phát giác được cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Gặp lại Bắc Cảnh Thánh Nữ, Lâm Hạo trừ giật mình bên ngoài cũng không có quá lớn cảm giác. Cộc! Bắc Cảnh Thánh Nữ rơi xuống thân hình hướng phía trước phiêu động một khoảng cách, cuối cùng vẫn ổn định. Thời khắc này nàng vẫn như cũ lụa trắng che mặt, mặc dù cái kia một trương dung nhan tuyệt thế bị che lại. Nhưng đại thể hình dáng lại có thể thấy rất rõ ràng. Lông mi khẽ nhúc nhích. Bắc Cảnh Thánh Nữ nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, thanh âm hờ hững nói. Giúp ta. Giúp ngươi. Lâm Hạo sầm mặt lại, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ta và ngươi quan hệ trong đó cũng không tưởng tượng bên trong như vậy tốt. Mặc dù Bắc Cảnh Thánh Nữ là cái tuyệt sắc, Lâm Hạo từng cũng bị nàng kinh thế dung nhan bỗng nhúc nhích tâm, nhưng này vẻn vẹn chỉ là nam nhân đối nữ nhân xinh đẹp một loại cảm giác mà thôi, căn bản không tính là ra thích. Trước lúc này, hai người thế nhưng là trải qua một lần liều mạng tranh đấu. Nếu không phải Lâm Hạo linh thức viễn siêu thường nhân lời nói, sớm đã chết ở Bắc Cảnh Thánh Nữ trong tay. Đương nhiên, hai người cũng lẫn nhau hiệp trợ qua, nhưng đó là tình thế bức bách. Không thể không liên thủ thôi, giữa hai người chỉ tồn tại lấy lợi ích quan hệ mà thôi. Lại nói, Bắc Cảnh Thánh Nữ biết rõ Lâm Hạo ở chỗ này bị thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân truy sát, nàng còn cố ý chạy tới, mong muốn làm đơn giản chính là định đem Lâm Hạo lôi xuống nước thôi. Vô luận là vô tình hay là cố ý, cách làm này, Lâm Hạo tương đương phản cảm. Bắc Cảnh Thánh Nữ thần sắc hơi đổi, chẳng qua lại là không nói gì. Hưu! Chói tai tiếng xé gió truyền đến. Ha ha! Bắc Cảnh Thánh Nữ, bản tỏa nhìn ngươi lần này chạy đi đâu? Khàn khàn tiếng cuồng tiếu truyền đến, một tên đỉnh đầu chọc, thân mang cẩm y cao gầy lão giả cuốn lên lấy kịch độc mây mù, bay lượn mà xuống, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bắc Cảnh thánh nữ, trong đôi mắt lộ ra không còn che giấu dục niệm. Xích La tiền bối, làm gì dồn ép không tha. Bắc Cảnh thánh nữ lộ ra một tia đắng chát, khí tức trên người nàng chợt mạnh chợt yếu, hiển nhiên là bị thương, mà lại bán đạo khí, ngũ ý vân hà, bị hao tổn nghiêm trọng, lại thêm thân nhiễm kịch độc, thời khắc này nàng đã khó mà chống đỡ thêm đi xuống, thân thể mềm mại hơi rung nhẹ lấy. Còn có một cái, tên là Xích La cao gầy lão giả chú ý tới Lâm Hạo, lúc này run lên rộng lượng ốm tay áo, tiểu gia hỏa, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tiền bối, tại hạ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lâm Hạo vội vàng nói. Đi ngang qua. Xích La nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một cái lớn hắc nha, tốt, đã ngươi là đi ngang qua, vậy thì đi thôi, bản tỏa đại nhân có đại lượng quấn ngươi một cái mạng, mau cút, đừng làm trở ngại bản tỏa chuyện tốt. Đa tạ tiền bối. Lâm Hạo một bộ vui mừng quá đỗi bộ dáng, cấp tốc quay người liền hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Nhìn qua Lâm Hạo bóng lưng rời đi, Xích La trên mặt nụ cười lúc này thu liếm, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, hưu một tiếng, bao hàm lấy kinh khủng uy năng hắc quang lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, trong nháy mắt liền xuyên thủng Lâm Hạo đầu, chỉ gặp hắn toàn thân cứng đờ, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Bắc Cảnh thánh nữ sững sờ, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Hừ, thật sự là ngu xuẩn, coi như không ngốc cũng giống vậy muốn chết. Ai bảo ngươi lúc nào không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại bản tòa bắt lấy Bắc Cảnh thánh nữ thời điểm xuất hiện. Nếu để cho ngươi còn sống rời đi, một khi việc này tuyên dương ra ngoài, bản tòa còn không bị Bắc Cảnh thánh địa truy sát đến chết. Xích La cười lạnh, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi tự mình xui xẻo. Lúc này thu hồi ánh mắt. Bắc Cảnh thánh nữ, ngươi toàn thân lây dính kịch độc, ngươi hẳn là cũng không muốn chết. Ngươi bây giờ còn trẻ, sau này còn có thời gian quý báu, vẫn là ngoan ngoãn đến đây đi, bản tỏa sẽ hào hào đợi ngươi. Xích La ánh mắt không chút kiêng kỵ quét mắt Bắc Cảnh thánh nữ, yết hầu liên tục cổ động. Cho dù lụa mỏng che mặt, nhưng Bắc Cảnh thánh nữ tuyệt thế phong thái lại là không thể nghi ngờ, vô luận là thực lực hay là khí chất đều xa không phải nữ tử có thể so sánh. Đừng nói Xích La, cho dù là một số thành danh đã lâu lão gia hỏa đều sẽ thình thịch tâm động. Nếu là ở bên ngoài, Xích La tuyệt đối sẽ không dám đụng vào Bắc Cảnh thánh nữ mảy may. Dù sao, thân là Bắc Cảnh thánh địa truyền nhân, Bắc Cảnh thánh nữ chẳng những thực lực cực cao, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh cùng năng lực, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thánh địa truyền nhân bắt được. Nếu muốn xuất thủ, trừ phi hoàn toàn chắc chắn, không phải người bình thường là sẽ không đi đụng các đại thánh địa truyền nhân. Vạn độc thánh địa bên trong di tích bị thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế giam cầm, không người có thể bình yên rời đi nơi đây, Xích La thử qua các loại biện pháp, đều không thể mở ra thánh lao cấm trận, đang tìm biện pháp trên đường, lại ngoài ý muốn gặp phải chúng kịch độc, đang giải độc Bắc Cảnh thánh nữ. Bán đạo khí, ngũ ý vân hà, lơ lửng, Xích La lập tức đỏ mắt không thôi. Mặc dù hắn thân là thiên đạo cảnh cao nhân, nhưng hắn chỉ là một tên thế lực lớn trưởng lão mà thôi, có chỉ là trung giai thiên khí. Giống như bán đạo khí bực này kinh thế bảo vật, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, Xích La động tâm, không chỉ là đối bán đạo khí, ngũ ý vân hà, còn có Bắc Cảnh thánh nữ tuyệt sắc dung mạo. Lúc này, Bắc Cảnh thánh nữ liều chết xuất thủ. Thân là thánh địa truyền nhân, Bắc Cảnh thánh nữ quả thật có rất nhiều cường đại thủ đoạn. Liền thân vì thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân Xích La đều nhất thời khó mà cầm xuống Bắc Cảnh thánh nữ, cho dù như thế, hắn vẫn là đem Bắc Cảnh thánh nữ bị đả thương, cũng một đường truy sát ở đây. Bắc Cảnh thánh nữ không có lên tiếng, bởi vì nàng biết nói quá nhiều cũng vô dụng. Tại cái này phong cấm vạn độc thánh địa bên trong di tích, căn bản là không có cách truyền lại tin tức cho Bắc Cảnh thánh địa, chính là bởi vì như thế, Xích La mới dám ra tay với nàng. Còn không có suy nghĩ kỹ càng sao? Xích La cười híp mắt nói ra, cũng lặng lẽ chuyển tới gần một khoảng cách. Trước đó giao thủ mặc dù không có bị làm bị thương, nhưng cũng lo lắng Bắc Cảnh thánh nữ có ẩn giấu thủ đoạn. Dù sao hắn chỉ là một cái hóa thân mà thôi, cũng không phải là bản thể đến, ẩn chứa uy năng chẳng qua bản thể chừng một thành, không phải đã sớm nhẹ nhõm cầm xuống bị Bắc Cảnh thánh nữ. Kịch độc không ngừng xâm nhập. Bắc Cảnh thánh nữ đôi mắt dần dần mê ly lên, thân thể khẽ nhúc nhích, bả vai lắc lư một cái. Hắc hắc! Cho bản tỏa đến đây đi. Xích La nhìn thấy cơ hội, tại chỗ một tay cầm ra bành trướng mãnh liệt uy năng, hóa thành cường tuyệt hấp lực, giống như nghịch chuyển vòi rồng co rúm xung quanh kịch độc, liên đới lấy Bắc Cảnh thánh nữ đều bị mang theo. Không tốt! Bắc Cảnh thánh nữ dung nhan tuyệt thế bỗng nhiên biến đổi, muốn thôi động uy năng chống cự, nhưng thể nội uy năng vừa mới đưa ra, liền bị đáng sợ hơn uy năng cho cầm cố lại, căn bản là không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hướng phía Xích La bay tới. Thân là Bắc Cảnh thánh địa truyền nhân, là không thể tùy ý bị người nhiễm. Một khi bị Bắc Cảnh thánh địa biết được, chẳng những sẽ truy sát người bị lây dính, liền ngay cả Bắc Cảnh thánh nữ cũng sẽ bị triệt để hủy đi, cái này cũng liền mang ý nghĩa chết, rơi vào Xích La trong tay, chỉ có một con đường chết. Bắc Cảnh thánh nữ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, mi tâm bên trên nổi lên một đạo ấm ngấn, đây là Bắc Cảnh thánh địa lịch đại thánh nữ truyền lại dấu vết, mỗi một thời đại thánh nữ đều sẽ rót vào một số uy năng, dấu vết bao hàm lực lượng đã đạt đến phi thường khủng bố cấp độ. Mà dấu vết tồn tại, liền là Bắc Cảnh thánh nữ một đầu cuối cùng phòng tuyến. Đã muốn chết, vậy liền đồng quy vu tận. Bắc Cảnh thánh nữ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong đôi mắt tràn ngập một tia không bỏ, đối thế gian không bỏ cùng sống sót khát vọng. Đột nhiên, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Hắn không chết. Bắc Cảnh thánh nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì lướt lên người không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Vừa rồi nàng rõ ràng phát giác được trên người đối phương sinh sống đã tiêu tán, làm sao lại đột nhiên lại bò lên. Mà lại, Xích La thế nhưng là thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân, cho dù chỉ có bản thể một thành uy năng, nhưng cũng không phải Lâm Hạo có khả năng ứng phó. Dù là Lâm Hạo đã đạt đến linh thánh đỉnh phong thực lực, khoảng cách thiên đạo cảnh giới chỉ có một cái cấp độ, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Chính đưa tay chụp vào Bắc Cảnh thánh nữ Xích La, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, cấp tốc quay đầu, khi thấy Lâm Hạo lướt đến thời điểm, hắn lập tức nao nao, một cách đã bị hắn giết chết tiểu gia hỏa, vậy mà không chết, còn muốn ra tay với hắn, đây quả thật là rất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua, vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mệnh cũng rất cứng rắn, chẳng qua ngươi cũng quá đần. Vậy mà mưu toan muốn giết bản tỏa, ha ha. Chỉ là linh thánh đỉnh phong, cũng dám khiêu chiến cao nhân uy nghiêm, đã chỉ điểm một chút không chết ngươi, bản tỏa liền đánh nát thân thể của ngươi, nhìn ngươi còn có chết hay không. Xích La đại thủ ấm dưới. Ấm ấm. Tư không chấn động, ngưng tụ kịch độc mây mù bị nhao nhao xua tan, hóa ra đại thủ, như là kình thiên hàng rào, từ trên không trung đè ép xuống. Xen lẫn hơn vạn đầu đạo văn tản ra làm lòng người sợ lực lượng kinh khủng. Bành! Lâm Hạo trực tiếp một quyền ném ra, nghênh hướng đại thủ ấm. Thật sự là người không biết không sợ. Xích La cười lạnh. Thiên ma cầu vẫn. Chín đạo bản thể cực uy bắn ra, Lâm Hạo khôi phục uy năng đạt đến nguyên bản 9 lần. Lẫn nhau điệp ra phía dưới uy năng, đã tới gần linh thánh đỉnh phong có khả năng đạt tới cực hạn. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn chớp động, một loại tiềm ẩn đạo phù hiện ra, tàn thần thuật thi triển mà ra. Xích La đè xuống đại thủ ấm, ẩn chứa uy năng đột nhiên giảm bớt 7 thành. Đây là có chuyện gì? Xích La thốt nhiên biến sắc, không chỉ là đại thủ ấm, liền liền thân thể nội ẩn chứa uy năng đều bị áp chế đến khoảng 3/10. Sửng sốt một chút về sau, hắn lúc này phản ứng lại, thân là thiên đạo cảnh giới cao nhân, hắn liếc mắt liền nhìn ra mình bị một loại nào đó đáng sợ đại thuật đánh trúng. lại để bản tỏa uy năng hạ thấp ba thành, đây là cái gì đại thuật, lại đáng sợ như thế. Tiểu tử này từ chỗ nào học? Mặc kệ từ nơi nào học, đều cho bản tỏa phun ra, nếu là học xong bực này đại thuật cùng cảnh giới bên trong còn có ai có thể làm sao được bản tỏa. Xích La trong mắt lộ ra ý mừng, mảy may không có bởi vì chính mình uy năng bị giam cầm đến ba thành mà cảm thấy lo lắng. Coi là bản tỏa uy năng giam cầm đến ba thành, ngươi liền có thể thắng. Tiểu gia hỏa, ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên đạo cảnh giới cùng linh thánh đỉnh phong mặc dù cách xa nhau một cái cấp độ, nhưng cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm. Ngươi cho rằng ngươi là các đại thánh địa thiên tư chắc tuyệt thánh đồ cùng thánh nữ không thành, muốn càng cấp độ chém giết bản tỏa. Ngươi mộng làm được quá tốt rồi, cho bản tỏa diệt đi. Xích La hét lớn, đại thủ ấm lấy tốc độ nhanh hơn đè ép xuống. Oanh! Lâm Hạo nắm đấm đập vào đại thủ ấm bên trên, phương viên trăm dặm thiên địa hơi rung nhẹ một chút, chỉ nghe được một tiếng răng rắc giòn vang, từ hơn vạn đầu đạo văn ngưng tụ mà thành đại thủ ấm thượng trình hiện ra một đầu vết sách, đạo này vết sách cấp tốc lan tràn mà ra, răng rắc tiếng vang không ngừng truyền đến, một lát lan tràn đến toàn bộ đại thủ ấm bên trong. Bành! Đại thủ ấm nát. Lâm Hạo nắm đấm hung hăng đập vào Xích La trên lồng ngực, cường tuyệt thể phách oai, khiến cho Xích La phần lưng cao cao nâng lên, một nắm đấm trực tiếp xuyên thủng mà ra. Làm sao có thể? Xích La còn chưa tới kịp mở miệng, đã bị vỡ nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Thiên cương bí sử. Thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân, lại bị đánh nát. Bắc cảnh thánh nữ thốt nhiên đại chấn, trong đôi mắt đẹp lộ ra khó nói lên lời kinh dị. Bước vào thiên đạo cảnh giới, chẳng khác nào đụng chạm đến thiên đạo, vô luận là thực lực hay là năng lực, đều xa không phải linh thánh đỉnh phong có khả năng đánh đồng. Linh thánh đỉnh phong cùng thiên đạo cảnh giới mặc dù vẹn vẹn cách xa nhau một cái cấp độ, nhưng cả hai như là lạc trời, khó mà vượt qua. Dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân ẩn chứa uy năng chỉ có bản thể chừng một thành, nhưng cũng không phải linh thánh cảnh giới có thể tùy tiện dung chuyển. Lâm Hạo lại oanh sát thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân, hơn nữa còn là một quyền đánh nát. Cái kia kinh thiên một quyền. Bắc cảnh thánh nữ vẫn như cũ cảm thấy ký ức lo lắng, càng nghĩ trong lòng chấn động càng lớn, một quyền đánh nát thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân, cái này cần đáng sợ cỡ nào thể phách, vẹn vẹn chỉ có linh thánh đỉnh phong, thể phách liền viễn siêu thiên đạo cảnh giới, bực này nhân vật tại đông hoang bên trong, ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái. Lấy linh thánh đỉnh phong oanh sát thiên đạo cảnh giới cao nhân phân thân. Bắc cảnh thánh nữ tại toàn thịnh thời kỳ cũng có thể làm đến, nhưng muốn dựa vào các loại cường đại đại thuật cùng rất nhiều tồn tại áp chủ bài mới được. Giống như Lâm Hạo như vậy, như thế nhẹ nhóm oanh sát thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân, cho dù Xích La khinh địch trước đây, nhưng cũng quá mức tại kinh người. Bực này năng lực, cùng trong truyền thuyết tuổi trẻ thánh chủ tương tự. Càng làm cho Bắc cảnh thánh nữ tâm chấn chính là Lâm Hạo tốc độ phát triển, nàng nhớ tới lần thứ nhất gặp gỡ tại vạn kiếm phần bên trong, Lâm Hạo chẳng qua mới linh vương cảnh giới mà thôi, lần thứ hai gặp gỡ thì là ở chỗ này, mà Lâm Hạo đã đạt đến linh thánh trung cảnh. Hai lần gặp gỡ, chỉ có ngắn ngủi 2 năm mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, từ linh vương cảnh giới đột phá đến linh thánh trung cảnh, tại các thế lực lớn chính là trong thánh địa cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Đương nhiên, nếu như thánh địa chuyên tâm bồi dưỡng lời nói, để một tên tư chất không tệ cao thủ tại trong vòng 2 năm đạt tới trình độ này cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt là, Lâm Hạo cũng không có bất kỳ thế lực nào ủng hộ. Điểm ấy Bắc cảnh thánh nữ hoàn toàn có thể khẳng định, nếu là thật sự có thế lực ủng hộ thu hoạch được tuyệt thế cổ khí Hạ Lạc Lâm Hạo, đã sớm tìm kiếm thế lực phù hộ, làm gì bốc lên bị các thế lực lớn lùng bắt nguy hiểm. Một cái hoàn toàn không có thế lực ủng hộ, chỉ dựa vào mình, ngay tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm từ linh vương cảnh giới nhảy lên đạt tới linh thánh đỉnh phong, bực này tốc độ phát triển, nhìn qua không ít lịch đại nổi danh cao nhân truyện ký bắc cảnh thánh nữ, còn chưa phát hiện có người có thể đạt tới Lâm Hạo bực này kinh khủng tốc độ tăng lên. Nếu như đổi lại mình, tại không có bắc cảnh thánh địa duy trì dưới, phải chăng có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong đạt tới Lâm Hạo trình độ này? Không đạt được. Bắc cảnh thánh nữ dưới đáy lòng rất khẳng định lắc đầu. Có thể trở thành bắc cảnh thánh địa truyền nhân, tư chất của nàng có thể nói là nhất là đỉnh phong, ngay cả chính nàng đều không đạt được, có thể thấy được Lâm Hạo tư chất khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc, nàng cũng không biết. Lâm Hạo tư chất vẹn vẹn chỉ có bên trong mà thôi, có thể đạt tới hôm nay mức độ này thì là dùng mệnh đỏ sức tới. Nhìn qua Lâm Hạo, bắc cảnh thánh nữ thần sắc dần dần phức tạp. Lão gia hỏa này đã giải quyết, ngươi có thể đi. Lâm Hạo nhìn thoáng qua bắc cảnh thánh nữ, lúc này thu hồi ánh mắt, kỳ thật hắn cũng muốn ngay cả bắc cảnh thánh nữ cũng giải quyết, nhưng nàng này có được Thương Thủy Thánh chủ truyền thừa. Nói không chừng sớm đã bảo lưu lại sau cùng áp chủ bài, nếu thật giao thủ, hắn thật đúng là không có lượng quá lớn nắm bắt được nàng. Đã song phương không có quá lớn thù hận, như vậy cũng liền không cần thiết liều sống liều chết. Bắc cảnh thánh nữ đã thân nặng kịch độc, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, xuất thủ hay không cũng không sao cả. Không phải Lâm Hạo thấy chết không cứu. Mà là hắn cùng bắc cảnh thánh nữ thật đúng là không có một chút giao tình, hai lần gặp được, đều trực tiếp hoặc gián tiếp kém chút chết, lại thêm nàng này cực kỳ hiệu quả và lợi ích, dù là lại tuyệt sắc, hắn cũng không muốn cùng loại nữ nhân này có bất kỳ gặp nhau. Cho nên, không có tại chỗ xuất thủ đã coi là không tệ. Tiện tay mò lên xích la chứ vật đại, Lâm Hạo vấy vấy tay. Mặc cho tiểu gia hỏa leo đến trên bờ vai về sau tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Ngươi muốn đi vào vạn độc thánh địa di tích. Bắc cảnh thánh nữ thanh âm ở hậu phương vang lên. Lâm Hạo không để ý đến, bộ pháp không có chút nào chậm dần tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Ngươi trên bờ vai chính là thôn độc dị thú. Nếu như ngươi vẹn vẹn coi là dựa vào nó liền có thể xâm nhập hủ thần độc trướng. Vậy ngươi chỉ sợ muốn táng thân ở chỗ này. Thôn độc dị thú. Lâm Hạo chấn động trong lòng, dừng bước, chầm chầm xoay người nói. Ngươi nhận ra tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa chân chính lai lịch, với hắn mà nói một mực là bí mật, ngay cả lão bất tử đều không nhận ra, cho nên hắn cũng không chút tìm kiếm. Tại tiểu thú thể hiện ra cường đại nuốt độc cùng tỷ độc năng lực về sau, Lâm Hạo mới ý thức tới. Vật nhỏ này tuyệt không tầm thường, hắn nguyên bản còn muốn về sau nhìn có hay không biện pháp nhô ra tiểu gia hỏa chân chính thân phận, hiểu rõ tiểu gia hỏa này chân chính năng lực loại hình. Không nghĩ tới bắc cảnh thánh nữ dường như hồ nhận ra. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, tại một bộ cổ tịch bên trên có chỗ ghi chép thôn độc dị thú chính là trời sinh dị thú, thường tại kịch độc chiếm cứ nơi ẩn hiện, bực này dị thú cực kỳ khó tìm. Nghe nói mỗi vạn năm mới có thể xuất hiện một cái, bọn chúng cùng hoang thú khác biệt, thể phách cùng bình thường thú loại không kém bao nhiêu, nhưng lại có được rất mạnh nuốt độc cùng tỷ độc thần thông. Bắc cảnh thánh nữ tú mục chớp động thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tiểu thú. Tiểu thú gãi gãi móng vuốt, có chút ngượng ngùng chôn xuống đầu. A. Bắc cảnh thánh nữ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ giật mình, cái này thôn độc dị thú tựa hồ cùng hiến ghi lại không giống nhau lắm. Bình thường thôn độc dị thú khi còn bé tuy có chút linh trí, nhưng lại sẽ không cao như thế, có lẽ là một loại khác thôn độc dị thú cũng khó nói. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lâm Hạo trầm giọng nói. Mang ta đi vào chung, ta có biện pháp phá giải hủ thần độc trướng. Bắc cảnh thánh nữ hờ hững nói ra. Ngươi có thể phá giải hủ thần độc trướng. Lâm Hạo nhìn thật sâu nàng một cái, hiển nhiên không phải rất tin tưởng. Nếu như bắc cảnh thánh nữ thật có năng lực phá giải hủ thần độc trướng, làm gì sẽ còn bị kịch độc xâm nhiễm? Phải biết, hủ thần độc trướng thế nhưng là vạn độc thánh địa đáng sợ nhất kịch độc, liền đại nhân vật đều có thể hạ độc chết. ta phương pháp phá giải cũng không phải là giải trừ độc tố, mà là giải khai. Này phương pháp chính là chúng ta Bắc Cảnh Thánh Địa đặc hữu bí pháp, tha thứ ta không thể bẩm báo. Bắc Cảnh Thánh Nữ tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, chậm rãi nói ra. Tiếng như châu ngọc rơi bàn, cực kỳ dễ nghe. Vẹn vẹn chỉ là những này. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi. Mặc kệ ngươi tin hoặc là không tin, cũng nên nếm thử một phen không phải. Bây giờ tình huống ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Vạn độc thánh địa di tích đã bị độc hoàng dùng thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế phong cấm. Theo ta được biết, các thế lực lớn đều đã có đại nhân vật chạy đến. Nhưng các đại nhân vật có thể hay không phá vỡ thánh lao cấm trận, hãy còn là ẩn số. Bắc Cảnh Thánh Nữ dừng một chút ngữ khí, sắc mặt của nàng càng thêm trắng nõn, hiển nhiên độc tính xâm nhập sâu hơn một số. Nơi đây hung hiểm vô cùng, dừng lại thêm một điểm, liền nhiều một phần nguy hiểm, vạn độc thánh địa bên trong di tích hẳn là sẽ có tinh môn truyền tống trận tồn tại, đó là duy nhất một con đường sống. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là âm thầm trầm tư. Bắc Cảnh Thánh Nữ nói không sai, vạn độc thánh địa di tích là đường ra duy nhất. Mà quấy nhiễu ở trước mặt hắn không phải ngoại vi kịch độc, mà là cái kia đủ để hạ độc chết đại nhân vật hủ thần độc chứng, tiểu thú có thể hay không thu nạp, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Nếu như Bắc Cảnh Thánh Nữ nói tới chi tiết, như vậy mang lên nàng cũng chỉ là tiện tay mà thôi thôi, nói không chừng nàng thật đúng là có thể phá vỡ hủ thần độc chứng. Tốt! Chẳng qua cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là ngươi tại thời khắc mấu chốt xuống tay với ta, chỉ cần ta không chết, sau này định đạp vào Bắc Cảnh Thánh Địa tìm ngươi. Lâm Hảo nhắc nhở nói. Bắc Cảnh Thánh Nữ có thể cảm nhận được Lâm Hảo tuyệt vọng, nàng cũng tin tưởng đối phương dám làm như thế. Dù sao có thể tại Linh Thánh Đỉnh Phong giai đoạn, liền có được Thánh Chủ Phong Thái, lại thêm bực này cẩn thận, nhưng lại to gan mâu thuẫn tác phong, nếu là không vấn lạc, ngày khác Đông Hoang cường giả tuyệt thế một tịch nhất định có kẻ này một vị. 500 trượng khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nếu là ngày thường, Lâm Hảo chớp mắt liền có thể đạt tới, thế nhưng là bọn hắn lại đi trọn vẹn nửa canh giờ, càng là trong chiều đi độc tính liền càng mạnh, đặc biệt là tại đạt tới 50 trượng phạm vi thời điểm cơ hồ mỗi đi một bước, độc tính liền hiện lên bội số tăng trưởng. Tiểu thú phun ra bong bóng mặc dù có thể thu nạp độc tính, so với linh đan còn mạnh hơn nhiều, nhưng ở độc tính không ngừng ăn mòn dưới, cơ hồ mỗi đi hai bước liền muốn hao hết. Tiểu gia hỏa chỉ có thể không ngừng phun ra ngân sắc bong bóng bao lấy Lâm Hảo cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ hai người. Liên tiếp không ngừng thổ phao phao, tiểu thú mệt mỏi không nhẹ, đầu lưới không ngừng phun. Làm hai người một thú bước vào đến 10 trượng phạm vi thời điểm, tràn ngập ở trên đỉnh đầu kịch độc mây mù phảng phất bị vô hình cự thủ nhấc ra. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, hai người một thú đều không chịu được bị kinh hãi. To lớn, bàng bạc, đặc biệt cung điện. Như là phủ phục to lớn trùng thú, đứng vững ở trước mắt, trước lúc này, đứng xa nhìn liền đã rất rung động, gần như thế quan sát, càng là làm lòng người bẩn nhảy lên kịch liệt trong cung điện tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, phảng phất là một đầu còn sống to lớn trùng thú. Ánh sáng bảy màu lan, giống như dải lụa màu uốn lượn tại vạn độc thánh địa di tích, tại những này dải lụa màu phía trên. Vô số cỗ xác chết trôi theo ánh sáng lan vòng quanh vạn độc thánh địa di tích mà động, lít nha lít nhít thi thể, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ là nhìn thấy trước mắt, liền có hơn vạn cỗ. Mà lại nơi xa còn có lít nha lít nhít hình người điểm sáng, hiển nhiên cũng là xác chết trôi. Nếu dựa theo trước mắt số lượng đến tính toán toàn bộ vạn độc thánh địa di tích vần quanh xác chết trôi tối thiểu có 100 vạn cỗ tả hữu kinh người như thế số lượng, liền ngay cả Bắc Cảnh Thánh Nữ đều sợ hãi biến sắc. Nhìn những này xác chết trôi phục sức, không hề giống là chúng ta thời đại này mặc lấy, hẳn là vạn cổ tuế nguyệt thời điểm, mà lại phục sức của bọn họ phần lớn, rất có thể là vạn độc thánh địa năm đó đệ tử cùng cao thủ. Lâm Hảo trầm giọng nói, vạn độc thánh địa năm đó vì Đông Hoang đại thánh địa căn cứ hiến ghi chép tối thiểu có ngàn vạn tên đệ tử cùng cao thủ. Bắc Cảnh Thánh Nữ gật đầu nói ra, ngàn vạn tên. Lâm Hảo hơi kinh hãi. Cái này tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ không tính là cái gì, vạn cổ tuế nguyệt thời điểm thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, cơ hồ hơn 9 thành người đều có thể tu luyện. Nghe nói lúc kia đại hoang ngũ đại bá chủ tông phái có đệ tử ít nhất là lấy ước tính toán. Đương nhiên, duy nhất chỉ có một cái tông môn ngoại lệ, lấy chỉ là trăm vạn đệ tử chiếm cứ ngũ đại bá chủ tông phái đứng đầu. Trăm vạn đệ tử liền chiếm cứ ngũ đại bá chủ tông phái đứng đầu. Ừ, cổ lão hiến ghi chép bên trong, tông phái này tên là Thiên Cương Tông, năm đó Thiên Cương Tông tuy chỉ có trăm vạn đệ tử, nhưng mỗi một người đệ tử tu vi chắc tuyệt cùng cảnh giới bên trong hiếm có người có thể địch, mà lại nghe nói tông phái này không thu từ bên ngoài đến tử đệ, chỉ tuyển nhận trong phạm vi thế lực bồi dưỡng đệ tử. Có ghi chép hiến viễn cổ cao thủ suy đoán Thiên Cương Tông có thể là cách nào đó tông tộc thành lập, cho nên không khai thu từ bên ngoài đến đệ tử. Bắc cảnh thánh nữ êm tai nói ra. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại là chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới Thiên Cương Tông tại vạn cổ tuế nguyệt thời đại, nội tình vậy mà lại thâm hậu như thế. Chỉ là trăm vạn đệ tử, liền áp chế có được hơn 100 triệu đệ tử bá chủ tông phái, đồng thời còn một mực chiếm cứ tông phái đứng đầu vị trí, cũng lan tràn đến tông phái tiêu vong. Đại hoang bá chủ, cái danh xưng này là bực nào rung động. Năm đó Thiên Cương Tông là bực nào vinh quang, uy danh là bực nào to lớn, thực lực tất nhiên cũng là vô cùng kinh khủng, nhưng lại tại sao lại diệt tông đâu? Từ cuối cùng một đời tông chủ dụ kiếm nơi đó, Lâm Hảo biết được Thiên Cương Tông là bị đáng sợ kiếp nạn tiêu diệt. Hắn có thể khẳng định Thiên Cương Tông diệt tông họa tuyệt đối không phải cố ý, rất có thể là còn lại nguyên nhân cụ thể như thế nào, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Vượt lên trước một bước. Lắc đầu. Lâm Hảo không có tiếp tục suy nghĩ, trước mắt vẫn là tranh thủ thời gian phá vỡ hủ thần độc chướng trước mau chóng rời đi cái này vạn độc thánh địa di tích. Đừng có đi qua. Bắc cảnh thánh nữ nói ra. Ừ. Lâm Hảo dừng bước lại. Hủ thần độc chướng vô sắc vô vị, vô hình vô chất, chính là thế gian đáng sợ nhất kịch độc một trong. Này kịch độc không cho phép tồn tại trên đời ở giữa vạn vật, nhưng cũng tại trong vạn vật, dù là trước mắt ngươi một hạt cát sỏi đều có thể sẽ ẩn chứa hủ thần độc chướng, trước hết để cho ta thử một lần. Bắc cảnh thánh nữ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Làm phiền ngươi để thôn độc dị thú đến ta trước người tới. Lâm Hảo chần chờ một chút, sau đó vỗ vỗ tiểu gia hỏa, đi thôi cẩn thận một chút. Cô! Tiểu thú giờ phút này cũng thu liếm trước đó chơi đùa bộ dáng, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, đen lúng liếng con mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm cái kia 7 tòa cung điện, ánh mắt lộ ra hy vọng cùng chờ mong. Hiển nhiên, vật nhỏ này đối 7 tòa cung điện thèm nhỏ dãi vẫn như vũ, chỉ là bởi vì độc hoàng thủ hộ nơi đây, cho nên một mực không có cơ hội thôi. Xanh nhạt ngón tay ngọc bóp lấy một số kỳ lạ ấm quyết. Bắc cảnh thánh nữ dễ nghe thanh âm phát ra một loại cổ phác tối nghĩa chú ngôn, chỉ gặp nàng 10 ngón huy động từ ban sơ chậm chạp, đến dần dần tăng tốc, 10 ngón trên ngọn, dần dần nổi lên tia sáng, có thứ tự quấn quyết lấy nhau. Càng xem, Lâm Hảo chấn động trong lòng càng lớn. Lượn lờ không rảnh trên ngón tay ngọc, nổi lên nồng hậu dày đặc đạo vận khí tức, loại này đạo vận phảng phất thiên địa dây cung, gảy phía dưới. Phảng phất tại đàn tấu tiên khúc. Khó trách Bắc cảnh thánh nữ không muốn nói. Bực này bí thuật cơ hồ có thể xưng là tuyệt thế bí thuật. Tuy không lực sát thương, nhưng ẩn chứa đường đến chí lý, lại là cực kỳ kinh người. Mà lại, Bắc cảnh thánh nữ thi triển không chỉ là một loại bí thuật, mà là nhiều loại, mỗi một loại đều là tuyệt thế bí thuật. Lẫn nhau ở giữa không có bất cứ liên hệ nào, nhưng cũng nối liền cùng nhau. Bực này bí thuật đã coi như là cực kỳ kinh người. Đinh. Bắc cảnh thánh nữ gảy ngón tay ngừng lại, chỉ gặp đầu ngón tay tạo nên một đợt cổ quái gợn sóng, chậm chậm dập dờn mở đi ra. Đột nhiên, trước mắt nguyên bản không có vật gì, nhưng lại bị vô tận tím đen khí bao trùm, tựa như là bị gợn sóng đáng đi bề ngoài, lộ ra chân thực khuôn mặt. Những này tím đen khí không ngừng nhúc nhích, giống như là nồng đậm nhựa cao su. Tại những này tím đen khí bên trong, từng chương dữ tợn vô cùng bộ dáng không ngừng hiển lộ, phảng phất phía dưới vực sâu ác duyệt, khiến cho người thấy một lần phía dưới không chịu được toàn thân nổi lên lạnh lẽo hàn ý. Tím đen khí chỉ là hiển lộ một chút, lúc này biến mất. Bỗng nhiên, Lâm Hạo cảm giác bén nhạy đã nhận ra cực độ nguy hiểm, loại nguy hiểm này đủ để chí mạng, thần sắc hơi động, tranh thủ thời gian hô. Nguy hiểm! Mau lui lại! Đang khi nói chuyện, hắn đã hướng về sau lui đi. Bắc Cảnh thánh nữ tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, cấp tốc hướng về sau thối lui. Mà tiểu thú thì là cấp tốc mở to miệng, phun ra một đạo màu đen đạo văn. Đầu này kỳ lạ đạo văn đột nhiên bạo phát ra khí tức kinh khủng, vô tận hắc mang kích xạ, biến mất không thấy gì nữa. Tím đen khí xuất hiện, bị hắc mang quét sạch, toàn bộ xuyên thủng. Chớp mắt, hai người một thú đã thối lui đến 10 trượng chỗ. Lâm Hạo toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhớ tới vừa rồi một màn, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Hủ thần độc chứng, không hổ là mạnh nhất thế gian kỳ độc một trong, vừa mới chỉ là hiển lộ một chút, cũng không hề hoàn toàn hiển hiện chỗ phóng thích ra độc tính, thiếu chút nữa đem hắn độc chết. Nếu không phải tiểu thú lúc ấy ngăn cản một chút, chỉ sợ hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Nghe đồn là nghe đồn, nhưng ở đích thân thể nghiệm qua về sau, Lâm Hạo mới chính thức ý thức được. Cái này hủ thần độc chứng uy lực còn tại nghe đồn phía trên. Lúc này, một trận mùi thơm xông vào mũi. Bắc Cảnh thánh nữ toàn thân phiếm tử, thân thể mềm mại diêu động mấy lần, lập tức ngã xuống, nàng khoảng cách gần nhất, bị tác động đến cũng là sâu nhất. Có chút chần chờ một chút, Lâm Hạo vẫn là vươn tay đỡ lấy Bắc Cảnh thánh nữ, lập tức xúc tu một trận trơn mềm, khiến cho trong lòng của hắn ầm ầm khẽ động, nhàn nhạt hoa sen mùi thơm không ngừng tràn vào xoang mũi. Tình cảnh như thế để hắn cảm thấy có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian thu liếm có chút sao động tâm. Ngươi không sao chứ? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Còn tốt, cái này hủ thần độc chứng so đoán được còn đáng sợ hơn nhiều lắm. May mắn có thôn độc gì thú tại, không phải đều có thể sẽ bị chết nơi đây. Bắc Cảnh thánh nữ giả bộ như không thấy được, trực tiếp hồi đáp. Có thể hay không phá giải, mới có một số hiệu quả, nhưng ta không dám hứa chắc, chỉ có thể tiếp tục thử. Bắc Cảnh thánh nữ nói ra. Tiểu thú thu hồi kỳ lạ đạo văn về sau, như là hán tử say, lung la lung lay đi tới, một đôi bắp chân không ngừng đánh lấy run rẩy, bất quá vẫn là phun ra hai đoàn bong bóng bao lấy Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh thánh nữ, lúc này mới khiến hai người khó chịu cảm giác giảm xuống không ít. Cô! Ủa, ủa. Tiểu thú lắc lắc móng vuốt nhỏ. Cái gì? Ngươi nói nơi này độc quá lợi hại, ngươi không muốn làm. Lâm Hạo biến sắc, tiểu gia hỏa này cũng quá tùy tính, nếu như tiểu thú thật không nguyện ý hỗ trợ, như vậy thì đừng nghĩ tiến vào vạn độc thánh địa di tích. Chẳng qua nói đến cái này hủ thần độc chứng độc tính quá kinh khủng, liền thân vì thôn độc dị thú tiểu gia hỏa đều có chút gánh không được. Ba thành đồ vật bên trong, ta lại phân ngươi ba thành. Lâm Hạo sử xuất đòn sát thủ. Cô. Tiểu thú ngẩng đầu, đen bóng con mắt lộ ra vẻ rào hoạt. Vật nhỏ này quả nhiên là giả bộ. Lâm Hạo đáy lòng có chút bất đắc dĩ, mặc dù khám phá, nhưng bây giờ tiểu gia hỏa thế nhưng là phá vỡ hủ thần độc chứng mấu chốt, không cho sơ thất. Ba thành liền ba thành đi, cụ thể bên trong có cái gì hắn cũng không rõ ràng. So với tính mệnh, những vật khác đều có thể trước không cần. Bất đắc dĩ đáp ứng, tiểu gia hỏa hưng phấn giơ lên khuôn mặt nhỏ, đắc ý tại nguyên chỗ nhún nhảy một cái. Một bên đang dựa vào ngân sắc bong bóng giải độc Bắc Cảnh thánh nữ, lại là thấy kinh hãi không thôi, mặc dù đã đoán được tiểu thú linh trí rất cao, nhưng lại chưa từng nghĩ đến vật nhỏ này linh trí sẽ cao đến tình trạng như thế, thế mà còn hiểu đến thừa cơ chào giá. Đây là thôn độc dị thú sao? Bắc cảnh thánh nữ không dám xác định, văn hiến bên trong ghi lại thôn độc dị thú ngoại hình thiên biến vạn hóa, rất khó từ vẻ ngoài để phán đoán, duy nhất phán đoán tiêu chuẩn liền là bọn chúng có thể nuốt và giải trừ kịch độc. Đương nhiên thôn độc dị thú nuốt kịch độc cũng là có hạn. Giống như hủ thần độc chứng bực này kinh thế kỳ độc, thôn độc dị thú cho dù có thể thu nạp, cũng chỉ có thể một lần thu nạp một chút xíu mà thôi. Mà tiểu thú vừa rồi thế nhưng là phun ra một đầu kỳ lạ đạo văn, cái kia đạo văn hiện hiện thời điểm Bắc cảnh thánh nữ cảm thấy mãnh liệt đại đạo khí tức. Đây không phải vạn cổ tuế nguyệt cùng hiện đại đạo văn, cũng không phải viễn cổ, thậm chí có thể là càng thêm cổ lão tiên thiên đạo văn. Bình thường có được tiên thiên đạo văn, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa kỳ vật, chính là luyện chế thành cường đại cổ khí tuyệt hảo đồ vật. Một cái thôn độc dị thú lại có được tiên thiên đạo văn, đây là thôn độc dị thú sao? Bắc cảnh thánh nữ đã không cách nào xác định. Chẳng qua có thể khẳng định là tiểu thú còn có thể thu nạp hủ thần độc chứng. Cô! Tiểu thú đột nhiên đối Lâm Hạo duỗi ra móng vuốt nhỏ. Làm gì? Ăn! Ngươi muốn ăn đồ vật đến bổ sung. Linh dược! Còn muốn cửu phẩm trở lên linh dược. Lâm Hạo những mày, hắn hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải hay không lại muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, đang do dự, một bên bỗng nhiên truyền đến mùi thuốc nồng nặc. Bắc cảnh thánh nữ xanh nhạt trên ngọc thủ, chẳng biết lúc nào nhiều một cách để đặt linh dược linh túi, nồng đậm linh dược hương thơm xông vào mũi, chỉ là căn cứ những này mùi thơm, liền có thể đánh giá ra trong này linh dược chí ít đều là cửu phẩm, hơn nữa còn không chỉ. Bắc cảnh thánh địa quả nhiên là tài đại khí thô. Tiểu thú đã nhún nhảy một cách đi qua, móng vuốt nhỏ nắm lấy linh túi rơi xuống. Tiểu gia hỏa này lại vẫn hữu hảo đối Bắc cảnh thánh nữ lay động một cái đầu nhỏ dưa. Thấy Lâm Hạo lắc đầu liên tục, lại nhìn thấy vật nhỏ từ linh trong túi móc ra linh dược, nhét vào miệng bên trong liền gặm, hắn đều không chịu được một trận đau lòng. Cửu phẩm linh dược. Bây giờ cái này đại hoang trong thế giới linh dược thiếu thốn, cửu phẩm linh dược thế nhưng là luyện chế linh đan lựa chọn hàng đầu đồ vật, bất kỳ cái gì cửu phẩm linh dược đều đủ để gây nên rất nhiều cao thủ vì đó cướp đoạt. Đem linh trong túi linh dược toàn bộ gặm sạch về sau, tiểu thú mới bò dậy, đi theo Bắc cảnh thánh nữ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bắc cảnh thánh nữ lại lần nữa thi triển ra cái kia một tổ đặc thù bí thuật. Chẳng qua lần này nàng thi triển thời gian kéo dài một đoạn, mà bí thuật so với trước đó muốn thêm một số, đến lúc cuối cùng một tổ bí thuật ngưng tụ thời điểm ánh mắt của nàng tràn đầy vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Lâm đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Bắc cảnh thánh nữ truyền âm nói, có thể phá vỡ rồi. Hẳn là có thể, hủ thần độc chứng chỗ đáng sợ, ở chỗ nó vô hình vô chất, vô vị không màu, cho dù là đại nhân vật gặp được. Cũng vô pháp nhận ra đến, đây là vạn độc thánh địa vì sao đem bố trí tại di tích bên ngoài nguyên nhân. Bất quá, nếu là có thể điều tra hủ thần độc chứng chỗ, liền muốn dễ làm được nhiều. Bắc cảnh thánh nữ giải thích nói. Chẳng qua nàng từ đầu đến cuối không có nói ra mình thi triển chính là bí thuật gì. Lâm Hạo cũng không có truy vấn, vô luận Bắc cảnh thánh nữ thi triển dạng gì bí thuật. Chỉ cần có thể tiến vào vạn độc thánh địa di tích như vậy đủ rồi. Rất hiển nhiên. Bắc cảnh thánh nữ có nhất định nắm chắc. Lúc này, Lâm Hạo thu liếm tất cả tâm thần, liền ngay cả cảm giác đều thu vào chăm chú nhìn phía trước. 3. Bắc cảnh thánh nữ 10 ngón nhao nhao đáng xuất 10 đạo cổ quái gợn sóng cùng lúc trước so sánh. Những này gợn sóng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã đẩy ra. Giống như giọt nước rơi xuống nước trong chảo dầu, vạn độc thánh địa di tích chỗ lập tức sôi trào lên, tím đen khí không ngừng hiện hiện càng khuyết trương càng lớn, mặt mũi dữ tợn lít nha lít nhít, như muốn từ đó tránh ra. Tình cảnh quái gì như vậy, đủ để chấn kinh bất luận kẻ nào. Phá! Bắc cảnh thánh nữ 10 ngón hợp nhất, đối phía trước một điểm, chỉ gặp tím đen khí hướng về sau thật sâu lõm vào, nguyên bản đậm đặc chỗ xuất hiện một tia vết sách. Kinh người độc tính từ đó bộc phát ra, liền đại nhân vật đều có thể hạ độc chết kịch độc giống như hồng thủy đổ xuống mà ra. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tiểu thú, hé miệng, phun ra cái kia một đạo kỳ dị đạo văn, ngăn tại phía trước nhất, tiểu gia hỏa liều mạng thúc giục, đạo văn bên trên hắc mang càng ngày càng sáng, phảng phất một cái mở ra miệng lớn, hút vào đổ xuống mà ra kinh khủng kịch độc. Vết sách càng lúc càng lớn, tím đen khí hướng phía hai bên khuếch tán, đã đạt đến khoảng nửa trượng. Vô luận là Lâm Hạo vẫn là Bắc Cảnh Thánh Nữ đều khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia vết sách. Không sai biệt lắm, chúng ta đi vào đi. Bắc Cảnh Thánh Nữ hư không đạp nhẹ, giống như kinh hồng lướt tới. Lâm Hạo tốc độ cũng không chậm, bước ra một bước, vượt ngang mà qua, cũng thuận tay cầm lên tiểu thú. Hiện tại lúc này, dù là chậm một điểm đều có thể sẽ đánh mất rơi vào nhập cơ hội. Đột nhiên, một bóng người hiện lên, cuốn lên cuồn cuộn cuồng phong, khiến cho Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ hai người thân hình trì trệ. Ha ha! Bắc Cảnh Thánh Nữ, tiểu gia hỏa, đa tạ bản tọa đi trước một bước. Quần áo tả tơi bảo quang đạo nhân quay đầu lại, đối hai người nhích miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó, hắn tiện tay ném ra một khỏa hạt châu màu đỏ. Ba! Hạt châu màu đỏ nổ tung, bộc phát ra đầy trời màu đỏ điện mang, phong tỏa ngăn cản con đường phía trước. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chòng chọc vào bảo quang đạo nhân tròn vo bóng lưng, lão gia hỏa này thế nào không chết ở bên trong, lại để hắn chạy ra ngoài, lần này chẳng những đoạt hai người mở ra vết nứt, thế mà còn phong kín con đường, âm thầm bóp bóp nắm tay, nếu có cơ hội, nhất định sẽ làm cho gia hỏa này gấp 10 lần hoàn trả. Nguyện rủa lão gia hỏa này ở bên trong gặp được phiền phức. Lâm Hạo âm thầm cắn răng. A! Bảo quang đạo nhân tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến. Bảo quang đạo nhân sẽ không thật gặp được phiền toái. Lâm Hạo nao nao. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297. Tà tục. Bành. Mặt đất kịch liệt rung động, phảng phất có quái vật khổng lồ hung hăng đạp xuống. A! Bảo quang đạo nhân kêu thảm thê lương mà chói tai. Nghe bảo quang đạo nhân thanh âm, hiển nhiên không giống như là giả vờ, mà là gặp đối thủ cường đại. Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ sắc mặt hơi đổi một chút, đáy lòng không chịu được âm thầm may mắn, không có vượt lên trước một bước xâm nhập, không phải liền nguy hiểm. Người khác không biết bảo quang đạo nhân năng lực, nhưng Lâm Hạo cũng rất rõ ràng. Lão gia hỏa này trên người mang theo dị bảo rất nhiều, một thân tu vi so với trước đó gặp được Xích La không biết mạnh bao nhiêu, mà lại có thể từ phong cấm thần chu bên trong chạy ra, có thể thấy được cái này bảo quang đạo nhân cũng không phải là thường nhân. Từ khi biết bảo quang đạo nhân đến bây giờ, Lâm Hạo chưa bao giờ thấy qua gia hỏa này nếm qua cái gì thiệt thòi lớn, từ trước đến nay đều là người khác ăn thiệt thòi chiếm đa số. Có thể làm cho bảo quang đạo nhân ăn thiệt thòi tuyệt không phải đồ vật. Vết nước đã sát nhập. Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ còn có tiểu thú cùng nhau lui trở về mười trượng chỗ. Phúc phúc. Tiểu thú phun ra hai đoàn bạc bong bóng về sau trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đầu lưới không ngừng phun, lông xù trên thân rỉn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tròn trịa lỗ tai gục xuống, một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Tiểu gia hỏa còn có thể hay không hấp thu? Lâm Hạo vỗ vỗ tiểu thú đầu. Ủa ủa! Tiểu thú ngóc đầu lên, lắc lắc. Cần nghỉ ngơi một canh giờ mới có thể triệt để khôi phục lại. Lâm Hạo thở dài một hơi, hắn vừa rồi còn lo lắng tiểu gia hỏa không cách nào lại thu nạp hủ thần độc chứng, hiện tại thoáng yên tâm, một canh giờ cũng không tính dài, hơi chờ một chút cũng không sao. Một canh giờ, ta vừa vặn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Bắc Cảnh Thánh Nữ khuôn mặt trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi tổn hao không ít tâm tư thần. Hai người một thú tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Tiểu thú thỉnh thoảng phun ra bong bóng, giúp Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ kháng cự kịch độc, mà hai người thì một mình làm tại không nơi xa, tự lo khôi phục. Một canh giờ, chớp mắt liền đi qua. Trước kia uể oải tiểu thú, khôi phục một chút thần thái. Bắt đầu. Lâm Hạo ném đi ánh mắt. Bắt đầu đi, nhanh chóng phá vỡ. Lâm đạo hữu chờ sau đó tại bước vào sau đó, khả năng cần ngươi xuất thủ. Bắc cảnh thánh nữ mặt lộ vẻ ngưng trọng. Mặc dù bị bảo quang đạo nhân vượt lên trước, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Chí ít, bọn hắn biết tại hủ thần độc chứng bên trong còn ẩn núp cường đại không biết địch nhân. Ngay cả bảo quang đạo nhân bực này thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân đều muốn tiếng kêu rên liên hồi bên trong không biết địch nhân thực lực ít nhất là thiên đạo cảnh giới trở lên. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Bên trong không biết, khiến cho hắn cảm thấy bất an, nhất định phải hai người liên thủ mới có thể lấy được càng lớn sinh cơ. Không nói thêm gì nữa, Bắc cảnh thánh nữ tiến lên bắt đầu thi triển cái kia một tổ cường đại bí thuật. Mà tiểu thú sớm đã đứng tại phía trước, có lần thứ nhất phá vỡ kinh nghiệm về sau, lần này thi triển tốc độ nhanh rất nhiều, cũng ổn không ít, đến lúc cuối cùng một đạo bí thuật thi triển ra thời điểm, gợn sóng lại lần nữa nổi lên. Nồng hậu dày đặc đại đạo vận luật tự nhiên sinh ra, cấp tốc tan ra. Lâm Hảo nhìn chằm chằm vào trên người sớm đã ngưng tụ tất cả uy năng, không chỉ là thiên ma cửu vẫn... liền ngay cả tàn thần thuật từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. 3. Màu tím đen hủ thần độc chứng phá. Xông. Lâm Hảo dưới chân chấn động, thể phách như cử long, bộc phát ra cường đại thanh thế. Thân thể những nơi đi qua, tư không bị chấn động đến run run không thôi, chớp mắt xông qua hủ thần độc chứng, cảm giác cấp tốc thả ra, nhưng nhìn đến một màn trước mắt thời điểm, không chịu được vì đó chấn động. Di tích trên mặt đất hiện đầy bể nát nham thạch, bốn phía một mảnh hỗn độn, dấu vết cực mới, hiển nhiên là trải qua một trận kịch liệt đánh nhau. Rất rõ ràng, hẳn là bảo quang đạo nhân ra tay. Lâm Hảo nhanh chóng quét mắt một vòng, cũng không phát giác được bảo quang đạo nhân hạ lạc, cũng không biết sống hay chết. Mà để hắn cảm thấy kỳ quái là trên mặt đất ngoại trừ nham thạch bên ngoài cũng không có không biết đối thủ tồn tại. Liền ngay cả dấu vết đều không có một đạo. Cùng lúc đó, Bắc cảnh thánh nữ cùng tiểu thú cướp vào. Tại sao có thể như vậy? Bắc cảnh thánh nữ ngạc nhiên nhìn qua xung quanh, lấy nàng thông minh như thế nào nhìn không ra tình huống trước mắt. Trừ bỏ trên mặt đất bể nát nham thạch cùng đánh nhau dấu vết bên ngoài cũng không có bảo quang đạo nhân hạ lạc, liền đối thủ lưu lại tới dấu vết khiếm khuyết. Hết thảy trước mắt cho người cảm giác tựa như là bảo quang đạo nhân tại mình nổi điên công kích tới xung quanh. Dược gì? Quá dược gì? Bảo quang đạo nhân điên rồi. Cũng không khả năng lấy bảo quang đạo nhân thực lực cùng năng lực còn có vừa rồi bày ra xảo trá, căn bản không thể lại nổi điên. Cô! Tiểu thú đứng tại một khối toái nham bên trên, ngắm mắt chung quanh, đen bóng con mắt bỗng nhiên sáng lên, nện bước nhỏ chân ngắn hướng phía nơi xa chạy tới. Vật nhỏ đừng có chạy lung tung. Lâm Hảo hô. Thế nhưng là tiểu thú cũng đã chạy tới bên ngoài trăm trượng, thân thể nho nhỏ tại phủ cận trong đá vụn móc sờ soảng, một lát sau dơ lên mặt mũi tràn đầy bụi đất khuôn mặt nhỏ. Phảng phất phát hiện bảo vật, bưng lấy một khối đá hấp tấp chạy trở về. Ủa. Tiểu thú giơ lên tảng đá. Đây là cái gì? Lâm Hảo cúi đầu xuống. Bắc cảnh thánh nữ cũng nghiêng mặt qua, tú mục nhìn phía tiểu thú trong tay tảng đá. Đây là một khối phổ thông nham thạch, nhưng ở nham thạch một góc bên trong, nhưng lại có một khối màu tím giáp xác. Mảnh này giáp xác ước chừng lớn chừng ngón cái, đỉnh chóp lanh lảnh, cuối cùng mượt mà, ngoại hình có chút giống là chỉ giáp đóng, oanh oanh màu tím lưu quang ở phía trên lưu chuyển. Đột nhiên, màu tím lưu quang quấn động tốc độ tăng tốc. Không tốt. Lâm Hảo cùng Bắc cảnh thánh nữ thần sắc bỗng nhiên biến đổi, bởi vì bọn hắn cảm giác được mạng của mình nguyên chậm rãi quất ra. Hướng phía cái kia một mảnh giáp xác chảy tới, cùng lúc đó tinh thần của bọn hắn bị giam cầm, thân thể lập tức cứng ngắc lại, hoàn toàn không cách nào động đậy mảy may. Cô! Nhìn thấy Lâm Hảo hai người sững sờ đứng tại chỗ, tiểu thú méo một chút đầu, không hiểu nhìn lấy hai người. Nhanh lấy đi! Lâm Hảo thanh âm từ trong hàm răng lóe ra câu nói này. Cô! Tiểu thú bất mãn chu mỏ một cái, bất quá vẫn là đã nhận ra hai người dị dạng, bưng lấy tảng đá quay lại qua thân. Thoáng chốc, Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ hai người đồng thời chấn động, bị giam cầm tâm thần buông lỏng ra, khôi phục đối thân thể năng lực trưởng khống, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi một màn kia, khiến cho trong lòng hai người mồ hôi lạnh liên tục, nếu là lại trễ một bước, chỉ sợ mệnh nguyên liền bị rút sạch. Tiểu gia hỏa, không cần quay đầu trở lại, đem nó trả về. Lâm Hạo lo lắng tiểu gia hỏa quay đầu lại, vội vàng nói. Vừa rồi cái kia một khối rượu gì giáp sát thu nạp, khiến cho hắn nguyên bản không nhiều mệnh nguyên hao tổn giảm 3 tháng. Bây giờ hắn chỉ còn lại không tới 2 tháng mệnh nguyên, một lần nữa chỉ sợ cũng muốn táng thân ở chỗ này. Thật là đáng sợ. Hòn đá kia giáp sát có thể thu nạp người mệnh nguyên đến cùng đó là vật gì? Mà lại, vì sao chỉ có hai người bọn họ mệnh nguyên bị thu nạp, mà tiểu thú nhưng không có chịu ảnh hưởng? Có thể hấp thu mệnh nguyên màu tím giáp xác, chẳng lẽ là trong truyền thuyết viễn cổ tà tộc? Bắc Cảnh Thánh Nữ sắc mặt một trận trắng bịch. Viễn cổ tà tộc. Lâm Hạo nhớ mày, cổ tộc hắn là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng nghe nói qua tà tộc. Cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là từ một bộ không biết tên cổ tịch đề cập qua. Ghi lại là viễn cổ tuế nguyệt sau đó một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân cả đời ghi chép, tên này cao nhân từng tại một lần thăm dò một cái vạn cổ tuế nguyệt trước thế lực lớn di tích thời điểm phát hiện một số kỳ lạ thi thể, mà những thi thể này thế mà tất cả đều mệnh nguyên hao hết mà chết. Cao nhân cảm thấy kỳ quái, thế là tìm toàn bộ thế lực lớn di tích, phát hiện một khối có thể thu nạp mệnh nguyên màu tím giáp xác. May mắn có một tên đồng bạn ở một bên thi triển đại thuật rời màu tím giáp xác. Việc này kinh động đến Đông Hoang ngay lúc đó bá chủ tông môn cuối cùng mới từ trong cổ tịch biết được. Đây là viễn cổ không biết tên chủng tộc trên người lân giáp mảnh vỡ bởi vì có thể hấp thu mệnh nguyên cho nên bị nhân mạng tên là tà tộc. Bắc Cảnh Thánh Nữ êm tai nói ra. Cô! Tiểu thú nhún nhảy một cách chạy trở về. Lâm Hạo tùy ý liếc qua, bỗng nhiên ánh mắt ổn định ở tiểu thú một đôi trên móng vuốt. Đang êm tai nói Bắc Cảnh Thánh Nữ phát giác được cái gì, ánh mắt cũng rời về phía tiểu thú trên móng vuốt, chỉ gặp cái kia một đôi móng vuốt nhỏ bên trên, nhiễm lấy một số tím màu sắc chất lỏng, mà lại phía trên còn lóe ra nhàn nhạt huyền quang. Một cỗ dị dạng mùi máu tươi lan tràn ra. Dòng máu màu tím. Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ trong lòng hai người lập tức chấn động, lúc này hai người liếc nhau một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái, nhưng lại có thể lẫn nhau nhìn ra đối phó ý nghĩ, dòng máu màu tím giáp xác. Rất hiển nhiên, vừa rồi giáp xác là vừa bong ra từng màng xuống. Mà ở chỗ này, Bảo Quang đạo nhân vừa rồi gặp phải không biết địch nhân đánh lén, cái này cũng liền mang ý nghĩa, khối kia giáp xác là không biết địch nhân tại cùng Bảo Quang đạo nhân giao thủ thời điểm, vô ý rớt xuống. Tà tộc. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Bắc Cảnh Thánh Nữ thì là thần sắc biến ảo chập chờn. Hai người tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết tà tộc. Hơn nữa còn là sống sờ sờ. Rất hiển nhiên cùng Bảo Quang đạo nhân giao thủ là tà tộc. Đối với tà tộc, ngoại trừ Bắc Cảnh Thánh Nữ nói tới bên ngoài còn lại hai người đều hoàn toàn không biết gì cả. Ai? Kéo dài tiếng thở dài truyền đến, so sánh với ở bên ngoài thanh âm này càng rõ ràng hơn, mà phát ra âm thanh phương hướng thì là vạn độc thánh địa di tích chỗ sâu. Đến cùng là ai phát ra thở dài? Không phải là tà tộc. Bắc Cảnh Thánh Nữ không lưu loát nói. Hẳn không phải là. Lâm Hạo lắc đầu, lấy hắn trực giác bén nhạy cùng cảm giác. Cái này thở dài cũng không có bất luận cái gì ác ý. Gặp Bắc Cảnh Thánh Nữ lăng tới ánh mắt khó hiểu. Hắn cũng không có giải thích cái gì, mà là đem tâm thần đầu nhập vào không ngừng tiếng vọng tiếng thở dài bên trong. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được tiếng thở dài lại tại truyền đạt tin tức gì. Hắn tới. Lâm Hạo nao nao. Hắn tới. Ai tới? Phát ra thở dài người đến cùng muốn nói cho mình cái gì? Vì sao mỗi một lần truyền đạt đều là lấy thở dài đến truyền đạt? Oanh! Vạn độc thánh địa di tích kịch liệt lắc lư một cái, chợt xa xa trong hư không xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Cái điểm đen này đang nhanh chóng hướng vạn độc thánh địa di tích di động, đồng thời không ngừng tại phóng đại, mà ngoại hình cũng thời gian dần trôi qua từ mơ hồ đến rõ ràng. Thần chu. Một chiếc to lớn kim ngọc thần chu chính hướng phía vạn độc thánh địa di tích đánh tới, chấn nhân tâm phách gầm thét cùng gào thét không ngừng bộc phát ra kinh khủng sóng âm, đánh cho đỉnh chóp tầng nham thạch không ngừng vỡ vụn, liền ngay cả vạn độc thánh địa di tích đều bị chấn động đến ầm ầm rung động. Kim khí thế ra thần chu là độc hoàng. Lâm Hảo hai người thần sắc triệt để thay đổi. Không nghĩ tới kim khí thế gia nỗ lực to lớn đại giới phong cấm thần chu, vẫn không thể nào hoàn toàn vây khốn độc hoàng. Ngao! Độc hoàng phát ra rung trời giống to. Phùng! Thần chu bên trên tạo nên trăm vạn đầu đạo văn, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Các loại đạo vẫn không ngừng ngưng hiện, thiên địa oai tự nhiên sinh ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng triệt để phong cấm cả tòa thần chu. Bỗng nhiên! Một đạo to lớn hư ảnh ở trên không ngưng hiện, phảng phất từ thương không giáng lâm thần ma, thân thể càng ngày càng ngưng thực, tam giác sáu tay, toàn thân bích ngọc như thần phỉ, bàng bạc hùng vĩ khí thế, chớp mắt bao phủ ngàn dặm phạm vi, chỉ gặp cổ thân thể này sáu tay hợp lại, ôm chặt lấy thần chu. Ken két. Thần chu không ngừng phát ra vang vọng, tràn ngập trăm vạn đầu đạo văn sen lẫn thành một mặt to lớn thần thuẫn chặn sáu cái kinh khủng cánh tay. Hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, độc hoàng cánh tay lực lượng càng ngày càng cường đại, cơ hồ không có ép một chút, đại địa liền rơi xuống trăm trượng. Oanh! Trăm vạn đầu đạo văn lại khó mà chống đỡ tiếp, thần thuẫn bị sáu cái tay lớn ép tới vỡ nát, kim ngọc thần chu nổ tung, độc hoàng hoành lập giữa trời, vô thượng uy thế bành trướng như nước thủy triều. Kích động ngàn dặm phạm vi bên trong hư không. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Vạn cổ bất diệt. Kim khí thế gia thần chu, mặc dù không phải bán đạo khí, nhưng là trải qua lịch đại luyện chế, gia nhập không biết bao nhiêu chân quý vật liệu ở bên trong, tích lũy hơn ngàn năm, khắc họa trăm vạn đầu đạo văn. Lại thêm cường đại trận thế, uy lực cơ hồ không dưới tại bán đạo khí. Cho dù là đại nhân vật cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn hư hao thần chu, mà độc hoàng lại trực tiếp liền đem thần chu đè nát. Đi mau! Lâm Hảo thần sắc kịch biến kéo lên tiểu thú, liền hướng phía vạn độc thánh địa di tích chỗ sâu lao đi. Về phần bên trong có hay không tà tộc, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, dựa vào cảm giác. Hắn phát giác được Bắc Cảnh thánh nữ hướng phía một phương hướng khác bắt đi, cũng không có cùng hắn cùng nhau. Đối với Bắc Cảnh thánh nữ tự lo thoát đi, Lâm Hảo cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất luận cái gì bất mãn cùng oán giận. Dù sao hai người chỉ là tạm thời quan hệ hợp tác mà thôi, hiện tại đại nạn lâm đầu. Phối hợp là chuyện rất bình thường, cho nên hắn ngược lại sẽ không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn chỗ. Mặc dù cùng độc hoàng cách xa nhau trăm dặm xa, nhưng Lâm Hảo lại cảm thấy cái kia khí thế kinh khủng, nếu không phải vạn độc thánh địa di tích ngăn cách cố khí thế này, chỉ sợ không cần độc hoàng xuất thủ, bằng vào cố khí thế này liền có thể đem hắn cho tại chỗ đánh chết. Cái này độc hoàng lúc nào không thoát khốn, hết lần này tới lần khác vào lúc này thoát khốn. Lâm Hảo cắn răng tiếp tục bay về phía trước cướp, cảm giác cấp tốc nhìn về phía bốn phía. Oanh! Tư không rung động. Kinh khủng tuyệt luôn khí thế, trong nháy mắt ép vào vạn độc thánh địa di tích, tất cả kiến trúc vù vù vang vọng, một cái bích ngọc tay lớn từ trên trời giáng xuống. Hướng phía Lâm Hảo đập xuống, toàn bộ hư không bị chấn bể, hư không phong bão quét sạch mà ra, đặt ở tay lớn bên trên. Đủ để rào diệt thế gian hết thảy hư không phong bảo, phá tại tay lớn phía trên, căn bản là không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Lâm Hảo cảm thấy lồng ngực vô cùng buồn bực, bay lượn thân hình đột nhiên trầm xuống, hai chân hung hăng đập xuống đất, không gì so sánh nổi kinh khủng áp lực, đắp lên trên lưng của hắn, đầu gối trong nháy mắt chui vào dưới mặt đá phương, trên da nổi lên từng đầu nhỏ xíu vết sách. Vẹn vẹn chỉ là tay lớn bên trên tràn ra áp lực, giống như này kinh khủng, nếu là bị đập trúng, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ vấn lạc. Đây chính là đại nhân vật thực lực à? Lâm Hảo rốt cuộc thể nghiệm được đại nhân vật thực lực kinh khủng, căn bản cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Nếu không phải hắn thể phách có tiến một bước đột phá, đạt đến đê giai thiên khí cấp độ, đổi lại dĩ vãng chỉ là cỗ này áp lực liền có thể đem hắn chấn vỡ. Khí tức tử vong vọt tới. Cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, dù là Lâm Hảo có được thái cổ thiên ma khu cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhiều lắm là chỉ có thể nhiều chi chống đỡ một lát thôi, đừng nói Lâm Hảo đổi lại thiên đạo cảnh giới cao nhân đến đây, sớm đã bị tay lớn áp lực cho đánh chết, chưa hẳn còn có thể có cơ hội sống đến bây giờ. Mặc dù đứng trước tử vong nguy cơ, nhưng Lâm Hảo không phải thúc thủ chịu trói người. Đi! Từ thiên cương giới bên trong móc ra cái kia một khối cổ quái mảnh vỡ, hướng phía không trung ném một cái. Lập tức kim mang lan tràn ra, bao trùm tại trên người hắn, mảnh vụn này ngày xưa từng ngăn cản qua hỏa liệt tôn giả oanh sát. Lâm Hảo đoán chừng hẳn là có thể ngăn trở độc hoàng một kích. Cùng lúc đó, Lâm Hảo phần lưng hơi chấn động một chút, phủng một tiếng, một đôi kim sắc cánh lớn vươn dài mà ra. Đây đối với kim dực đang đứng ở khí thai giai đoạn. Không thể bị hao tổn, cho nên hắn một mực không có sử dụng. Bây giờ tao ngộ nguy cơ sinh tử, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Yêu hoàng thiên vũ thuật. Hoặc là cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Lâm Hảo lần này thi triển yêu hoàng thiên vũ thuật so dĩ vãng trôi chảy được nhiều. Kim sắc song rực nổi lên hiện ra từng đầu đường vân. Đây là tiên thiên đạo văn. Kim sắc song rực tại trở thành khí thai thời điểm ngưng tụ mà thành. Hằng cổ đường vận luật phù sinh, phương viên trăm trưởng thiên địa nổi lên từng đạo vết sách, những này vết sách tràn đầy nhẹ nhàng, nhanh chóng vận luật, tại cỗ này cường đại vận luật thôi đồng dưới, Lâm Hảo cảm thấy mình phảng phất dung nhập hư không bên trong. Ai? Thật sâu thở dài đột ngột xuất hiện. Chẳng qua lần này không phải xuất hiện tại địa phương khác, mà là tại Lâm Hảo đáy lòng, nương theo lấy thở dài xuất hiện. Một đôi bàn tay vô hình trống rỗng xuất hiện, đó cũng không phải tay, mà là từ đại đạo ngưng tụ thành, chỉ gặp hai bàn tay to gầy mấy lần. Phương viên trong vòng trăm trượng hằng cổ đạo vận, lại bị cái này một đôi đại thủ cho sắp xếp thành một cái cổ phác đồ hình. Cái này đồ hình cùng truyền tống trận tương tự, nhưng cũng hoàn toàn không giống, nếu là Lâm Hảo cảm giác đạt được, khẳng định sẽ rất là chấn kinh. Tư không hóa vật bực này năng lực chỉ có trong truyền thuyết thánh chủ bực này nhân vật cái thế có thể làm được. Thử. Trận đồ phát sáng lên, đặt mình vào bên trong Lâm Hảo cấp tốc hóa thành điểm sáng, tan biến trong hư không. Đập vào mắt thì là một mảnh u ám đen kịt, điểm điểm tinh quang hiện hiện, những này tinh quang thời gian dần trôi qua khuyết tán, Lâm Hảo tầm mắt từ từ khôi phục lại. Không muốn nhấc đầu. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm hùng hậu, đức quãng truyền vào Lâm Hảo đáy lòng. Không cần ngẩng đầu. Lâm Hảo mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, tiếp tục cúi đầu, tầm mắt khôi phục trong nháy mắt, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, không khỏi thật sâu hít một hơi hơi lạnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đúng là từng khối che kín cổ phác đường vân cử thạch. Mà tại cử thạch bên trong, thì là từng đôi bị lột ra. Hiện đầy màu đỏ tím huyết dịch chân, mà tại những này trên đùi còn có từng khối như là lân phiến đường vân. Những đường vân này ước chừng to bằng móng tay, bên trên nhọn dưới tròn, cùng Lâm Hảo trước đó thấy qua tà tộc lân giáp ngoại hình giống như đúc, chỉ bất quá muốn hơi nhỏ một số. Tà tộc. Lâm Hảo tâm tình có chút chập trùng, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại lần nữa gặp được tà tộc, mà lại tựa hồ là bị phong ấn. Còn là ai phong ấn, hắn cũng không rõ ràng, mà càng làm cho hắn giật mình là tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, chỉ là phong tồn cử thạch liền có hơn 20 cái. Mỗi một cái cử thạch phong ấn một cái tà tộc, cái kia hết thảy liền là hơn 20 cái, đây vẫn chỉ là vùi đầu nhìn thấy. Về phần vì sao không cho ngẩng đầu, Lâm Hảo đã đoán được mấy phần, khả năng bị phong ấm tà tộc trên người lân giáp cũng không trừ sạch, nếu là ngẩng đầu, khẳng định sẽ bị lân giáp tà gì chấn nhiếp, mệnh nguyên tướng sẽ bị thu nạp. Nhiều như vậy tà tộc bị phong ấm ở nơi đây, vạn độc thánh địa di tích năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì đắc tội một tên có được cái thế oai đại nhân vật mà bị tuyệt diệt? Tại bước vào nơi đây sau đó, Lâm Hảo ẩn ẩn cảm giác được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ, có thể từ phát ra âm thanh người giải được một số. Ngươi là Huyền Thiên tiền bối. Lâm Hảo ở trong lòng nói ra. Đối phương không có lên tiếng, hiển nhiên là chấp nhận. Tiền bối, đây là nơi nào? Phong, tà, đài. Thanh âm tiếp tục truyền đến, vẫn như cũ đứt quãng. So với lúc trước tựa hồ càng thêm suy yếu, ta đã bản thân phong cấm nhiều năm, đã hao hết tất cả uy năng, không thể cùng ngươi nhiều lời. Ta Lâm Hảo mới chú ý tới đối phương một mực đang sử dụng cái này tự xưng, trong lòng một trận kịch chấn. Hắn nhớ ký Thiên Cương Tông bên trong Ngọc Giản sớm nhất kỳ tiền bối nhân vật tại viết mình truyện ký thời điểm, liền là dùng ta cách này tự xưng, đó là vạn cổ tuế nguyệt thời điểm người tu luyện thường dùng. Bây giờ thời đại này đã mất người sẽ dùng cách này tự xưng. Mà vị này Huyền Thiên tiền bối lại dùng ta cách này tự xưng, cách này rất để Lâm Hảo rất là chấn kinh. Chẳng lẽ Huyền Thiên tiền bối là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ đại nhân vật? Không, đại nhân vật sống không được dài như vậy. Sống tối đa cách 3-4 ngàn năm liền đã đến đỉnh. Vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cuối khoảng cách hiện nay chí ít có 10 vạn năm trở lên. 10 vạn năm. Cho dù là chí cao thánh chủ cũng không sống nổi thời gian dài như vậy. Nếu như vị này Huyền Thiên tiền bối là từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ người còn sống sót, vậy liền quá làm kinh sợ người nghe tin bất ngờ. Một cách từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ sống đến nay nhân vật cơ hồ có thể nói là hóa thạch sống, trừ bỏ tự thân năng lực bên ngoài, ẩn chứa giá trị càng là kinh người. Phải biết, vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cuối đến hiện nay thời đại này có một đoạn lịch sử trống không, mà Thiên Cương Tông ngay tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cuối chết, cụ thể như thế nào, không ai biết được, bởi vì phía sau lịch sử trống không dài đến một vạn năm tả hữu, cái kia đoạn thời kỳ được xưng là hắc ám thời kỳ. Cực ít có người biết được hắc ám thời kỳ chuyện phát sinh, bởi vì đoạn thời gian kia tất cả truyền thừa đều đoạn tuyệt. Tại hắc ám thời kỳ về sau, truyền thừa mới bắt đầu kéo dài tiếp. Đương nhiên, Lâm Hảo còn đoán được một cái khả năng, cái kia chính là vị đại nhân vật này đam mê. Ta thích dùng ta, tự cho mình là, chẳng qua nơi đây có như thế nhiều tà tộc, để hắn nhất thời khó mà kết luận. Hướng phía trước đi, không cần đụng phải phong tà thạch. Thanh âm càng ngày càng suy yếu, như là chập chờn non đóm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Chần chờ một chút, Lâm Hảo hướng phía trước đi đến. Đây là một cái rộng lượng đường hầm, dài ước chừng 20 trượng, về phần sâu bao nhiêu, Lâm Hảo liền không phát hiện được. Khi tiến vào trong này về sau, tựa hồ trong cõi u minh có loại lực lượng thần bí, vô luận là cảm giác vẫn là linh thức đều bị triệt để phong cấm lại, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có ánh mắt của mình. Càng trong chiều đi, Lâm Hảo sắc mặt càng khó nhìn. Đường hầm hai bên đứng vững đại lượng phong tà thạch, vẹn vẹn đi 10 trượng, phong tà thạch số lượng liền đạt đến trên 100 cái. Càng làm cho hắn khiếp sợ là càng đi bên trong, phong tà thạch càng lớn, mà phong tồn ở bên trong tà tộc hình thể cũng càng lớn. Xâm nhiên mà lạnh lẽo tà dị cảm giác càng thêm nồng đậm, đạt tới 20 trượng thời điểm, Lâm Hảo cảm nhận được hàn ý. Loại này hàn ý cũng không phải là bên ngoài, mà là nội tại phát ra. Sinh cơ. Lâm Hảo biến sắc. Giờ phút này hắn chính vì tại 30 trượng chỗ, hai bên phong tà thạch mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt, chẳng những tà gì cảm giác cực kỳ mãnh liệt, mà lại hắn còn cảm nhận được một tia bồng bột sinh cơ, cái này phong tà thạch bên trong tà tộc vẫn còn sống. Mặc dù viễn cổ thời đại để lại đồ vật có không ít, nhưng đại bộ phận đều là tử vật, đương nhiên cũng có một chút kinh thế kỳ bảo, về phần còn sống sinh linh lại là cực kỳ hiếm thấy. Giống như viễn cổ thời đại hoang thú, trừ bỏ thiên nhất thánh địa có một đầu bích thủy long quy bên ngoài, còn chưa nghe nói qua địa phương còn lại xuất hiện qua hoang thú. Mà tại viễn cổ thời đại còn có một cái vô cùng cường đại chủng tộc cổ tộc, từng tiến vào cổ tộc đại điện Lâm Hạo. Từ bích họa bên trên hiểu rõ đến cái này tộc quần cường thịnh thể phách có thể so với hoang thú, còn có thể luyện chế càng cường đại hơn cổ khí. Bực này kinh thí chủng tộc cũng theo thời gian trôi qua, biến mất tại lịch sử dòng lũ bên trong, trừ bỏ văn hiến ghi chép bên ngoài, đã không có bọn hắn sống sót tung tích. Trừ bỏ Lâm Hảo mang theo Linh Lung Ngọc Quan bên trong cái kia cổ tộc nhân vật cái thế bên ngoài. Viễn cổ lưu truyền xuống vật sống coi như tồn tại cũng chỉ có như vậy một hai cách mà thôi. Giống như cách này phong tà giữa đài có hàng trăm hàng ngàn, đồng thời còn sống lấy chủng tộc viễn cổ. Nhiều như vậy số lượng quá mức kinh người, càng làm cho người ta khiếp sợ là những này tà tộc cũng không phải là thi thể mà là sống. Viễn cổ chủng tộc lưu giữ nhiều như vậy, hơn nữa còn tại vạn độc thánh địa bên trong di tích. Tuyệt đối sẽ không có người tại vạn độc thánh địa di tích phong cấm sau đó, đem nhiều như vậy tà tộc phong cấm tiến đến, khả năng duy nhất chính là, vạn độc thánh địa di tích phong cấm trước đó, tà tộc đã trong này. Vạn độc thánh địa, đây chính là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ thánh địa, cách nay chí ít có mấy chục vạn năm. Phong tồn mấy chục vạn năm, viễn cổ tà tộc lại vẫn có thể còn sống. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc? Trên người lân giáp có thể thu nạp người tu luyện mệnh nguyên, còn có thể còn sống mấy chục vạn năm lâu, mà lại sinh cơ thủy chung bất diệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Tà binh. Đường hầm rất dài. Ước chừng có vạn trượng tả hữu, mỗi một trượng ước chừng có một khối phong tà thạch, theo càng thêm xâm nhập, phong tà thạch cũng càng ngày càng to lớn, tà tộc hình thể càng lúc càng lớn, phát ra sinh cơ càng là cường thịnh. Mới đi đến một nửa, Lâm Hạo liền cảm thấy đáng sợ áp lực. Bên trong đường hầm tà tộc tối thiểu có hơn vạn số lượng, nhiều như vậy tà tộc tràn ra khí thế tụ tập cùng một chỗ, sinh ra áp lực là bực nào kinh khủng. Đây là bị phong ấm tà tộc, nếu là không có phong ấm, cái này hơn vạn tà tộc, ngưng tụ ra uy áp, đủ để đem hắn cho tại chỗ đánh chết. Đi đến hơn phân nửa thời điểm, Lâm Hạo bộ pháp trở nên chật vật, mỗi bước ra một bước, đều muốn thật sâu hít một hơi, một cước đạp xuống đi căn bản cũng không biết sâu cạn, toàn thân trên dưới xương cốt bị vô hình đáng sợ uy thế đè xuống, không ngừng phát ra giòn vang. Ta thân là thái cổ thiên ma khu thể phách mạnh như đê giai thiên khí, mới có thể tiếp nhận đáng sợ như vậy uy thế, nếu là những người còn lại. Sớm đã bị uy thế ép thành mảnh vỡ. Lâm Hạo trong lòng sợ hãi thán phục, đây vẫn chỉ là phong ấm trạng thái tà tộc, nếu là không có phong ấm, cái kia đem kinh khủng hơn. Sắp đi đến cuối cùng thời điểm, Lâm Hạo dứt khoát chú ý tới phía trước một mảnh trống trải, cũng không có phong tà thạch, giống như là bị thanh không, thế nhưng là ép ở trên người hắn uy thế chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, xương cốt phát ra giòn vang như là bạo đậu giống như. Nếu như đi tiếp nữa, thể phách tuyệt đối chống đỡ không nổi. Lâm Hạo ngừng bộ pháp. Mặc dù không nhìn thấy con đường phía trước, nhưng hắn cùng vị kia bị phong cấm đại nhân vật cảm giác càng ngày càng mạnh, hiển nhiên đã nhanh đến. Thế nhưng là, đi xuống có thể sẽ bị uy thế cho ăn bể bụng. Không đi. Đến đây chỗ không có bất kỳ cái gì đường ra. Uy thế càng ngày càng mạnh, Lâm Hạo do dự một chút, hướng phía trước bước ra một bước. Lúc này toàn bộ chân lún xuống dưới cho đến chỗ đầu gối, trên thân thể nổi lên từng đầu sợi tóc rất nhỏ vết rách, uy thế này quá mức kinh khủng. Đủ để đem hắn đè chết ở chỗ này. Đang lúc Lâm Hạo dự định lui ra phía sau thời điểm, thể nổi một trận dị dạng bốc lên. Thái sơ chi khí. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy lắng đọng trong thân thể thái sơ chi khí. Những này thái sơ chi khí hiện lên, bao trùm tại bên ngoài thân phía trên. Lúc này, hắn cảm giác được trên thân thể Thái Sơ chi khí đang không ngừng vận hóa, vô cùng cường đại uy thế, lúc này giảm bớt không ít, trừ cái đó ra, tà tộc phát ra dược dị khí tức, bị Thái Sơ chi khí ngăn tại bên ngoài, vần quanh tại quanh thân dược bí cảm giác biến mất. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn biến đổi, tiện tay rút một sợi tóc, lúc này mới phát hiện tóc chẳng biết lúc nào đã biến thành màu trắng bạc, mà tự thân mệnh nguyên cũng từ 2 tháng hạ thấp 1 tháng, mà hết thảy này đều là trong lúc vô tình phát sinh. Nguyên lai ta khi tiến vào nơi đây về sau, mệnh nguyên vẫn bị tà tộc thu nạp, chỉ là bởi vì tiêu tán đến yếu ớt, cho nên ta cũng không có phát giác được mà thôi, còn có chính là, ta trước đó vẫn cho là, chỉ cần không nhìn tà tộc trên người lân giáp, mệnh nguyên liền sẽ không bị thu đi, xem ra cũng không phải là như thế, tà tộc thân thể bản thân liền có được đáng sợ tà tính, chỉ là thu nạp mệnh nguyên so ra kém lân giáp thôi. Lâm Hảo trong lòng hơi rung. May mắn, mình vừa rồi bước ra một bước kia, Thái Sơ chi khí vận hóa quanh thân, ngăn trở cái kia dù gì khí tức, bằng không đợi mình đi đến cuối một khắc này, mệnh nguyên cũng sẽ vì vậy mà hao hết, đánh mất tất cả mệnh nguyên, vậy liền cách cái chết không xa. Thái Sơ chi khí vận hóa uy thế yếu bớt, Lâm Hảo tiếp tục tiến lên, mặc dù bộ pháp vẫn như cũ gian nan, nhưng lại so trước kia muốn dễ dàng một số. Đột nhiên, Lâm Hảo cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt, trong lòng lập tức trì trệ. Mặc dù thấp cúi đầu, nhưng hắn lại cảm giác được phía trước một cặp đáng sợ ánh mắt đang ngó chừng mình, băng lãnh mà không có bất cứ tia cảm tình nào. Thức hải bên trong hồn phách khẽ chấn động, phảng phất tùy thời đều có thể bị rút ra đi ra, tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần. Loại cảm giác này mới biến mất một số. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn một ánh mắt thiếu chút nữa thu đi hồn phách. Gần 500 trượng trống trải về sau, một tôn to lớn phong tà thạch đứng vững ở trước mắt, ước chừng có chừng 10 trượng, càng đến gần tôn này phong tà thạch, Lâm Hảo cảm giác thức hải bên trong hồn phách lắc lư liền càng lợi hại, quấy nhiễu dù gì khí tức so lúc trước thấy đều mãnh liệt hơn được nhiều. Cưỡng chế lấy rung động tâm thần, Lâm Hảo cắn răng phóng ra 10 bước, khi thấy phong tà thạch phong cấm đồ vật về sau, lập tức rất là chấn kinh. Đây là một thanh màu đen trường mâu, đầu mâu bộ vị dài ước chừng 3 trượng, toàn thân vết dì pha tạp, tựa như là một thanh phổ thông dì xét trường mâu, mũi thương bưng lên nhiễm lấy màu đỏ tươi vết máu, những này vết máu trong suốt sáng long lanh, như là vừa nhiễm lên tản ra cuồn cuộn bàng bạc sinh sống. Cho dù đứng nơi xa, Lâm Hảo đều có thể rõ ràng cảm nhận được màu đỏ tươi vết máu ẩn chứa kinh khủng uy năng. Đủ để khiến người ngạt thở. Phong tồn vô số vạn năm, vết máu vẫn như cũ như mới, còn có được cường thịnh như vậy sinh sống, có thể thấy được cái này màu đỏ tươi vết máu người sở hữu thực lực nên cường hãn đến mức nào. Vết máu này cho Lâm Hảo cảm giác cơ hồ không dưới tại yêu tộc hoàng giả thánh cốt tản ra uy thế, có thể lưu lại vô số vạn năm mà không biến mất, ít nhất là nhân vật cái thế huyết dịch. Nhân vật cái thế. Đại hoang trong lịch sử, từ vạn cổ tuế nguyệt sau đó, vô số vạn năm qua, xuất hiện qua nhân vật cái thế có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cách đều là vị trí thời đại cường giả tuyệt đỉnh. Bực này nhân vật có uy năng đã khó mà phỏng đoán, văn hiến ghi chép bên trong cường giả tuyệt đỉnh có thể một kích đánh nát thương không. Nhân vật như vậy, cho dù là đạo khí đều không thể trấn áp. Duy chỉ có tuyệt thế cổ khí cùng đại đạo khí có thể đối nhân vật cái thế sinh ra uy hiếp. Vẹn vẹn chỉ là uy hiếp mà thôi. Vô luận cái nhân vật nào cái thế, không có chỗ nào mà không phải là người có thủ đoạn thông thiên, trừ bỏ ngang hàng nhân vật cái thế bên ngoài cơ hồ không người có thể thương, mà một thanh này màu đen trường mâu có thể làm bị thương nhân vật cái thế, hơn nữa còn đem nhân vật cái thế cho đâm bị thương. Cũng mang theo đối phương máu để lại xuống tới. Lâm Hảo ánh mắt chuyển qua mũi thương lên. Ông! Mũi thương có chút chấn động một cái, phát ra thanh âm u nhiên mà bén nhọn. Thoáng chốc, Lâm Hảo cảm thấy tầm mắt tối đen, chợt nồng đậm vô cùng huyết tinh cùng khắc nghiệt xông vào mũi, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi trên đất hài cốt cùng máu tươi, phảng phất tu la địa ngục, kinh khủng sát niệm giống như thực chất, vần quanh tại toàn bộ tu la tràng bên trong. Chết! Nơi này chỉ có chết ý cùng vô tận tử khí, vô luận là vật gì đều sẽ bị mai táng ở chỗ này. Vô tận trong biển máu, hài cốt chìm chìm nổi nổi, có người, có hoang thú, có các loại chủng tộc, liền ngay cả năm đó sớm đã biến mất cổ tộc người, đều có đại lượng thi hài trôi nổi mà qua, tất cả mọi thứ đều lộ ra yên tĩnh, tính để cho người ta cảm thấy buồn bực. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong biển máu thi hài lít nha lít nhít, căn bản là đếm không hết, chí ít có ngàn vạn trở lên thi hài. Càng làm cho người ta tâm chấn chính là, những này thi hài sinh cơ mặc dù sớm đã diệt tuyệt, nhưng thi hài nhưng thủy chung bất hủ, mà có thức hải phía trên còn lóe ra nồng đậm đạo văn. Những này đạo văn mặc dù so ra kém yêu tộc hoàng giả thánh cốt, nhưng cũng chênh lệch không xa. Kinh khủng nhất là, những này thi hài nhiều không kể xiết. Đây đều là màu đen trường mâu chém giết. Lâm Hạo trong lòng cảm thấy chát. Nếu là suy đoán không sai, vậy cái này chuôi màu đen trường mâu cũng quá kinh khủng, ít nhất là hung binh, không, đây là một thanh cái thế tà binh. Huyết hải đang lưu động, Lâm Hạo cũng theo phiêu động. Thi hải càng ngày càng nhiều, mà ẩn chứa đạo văn cũng càng ngày càng sâu, chỉ là một đi ngang qua đi, hắn thấy thi hải bên trong, liền có mấy cỗ không thua yêu tộc hoàng giả thánh cốt. Một đường phiêu du lịch, trong lúc bất chi bất giác đã đi tới trong biển máu, một thanh to lớn màu đen trường mâu cắm ở trong biển máu, chuôi bưng kết nối lấy thương không, không cách nào nhận ra nó đến cùng dài bao nhiêu. Uốn lượn huyết hải, lấy màu đen trường mâu làm trung tâm, tụ tập lấy vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hướng bên trong dũng mãnh lao tới, những huyết dịch này ẩn chứa ngập trời uy lực, gần như có thể đem đại địa cho đánh xuyên qua. Đây là Lâm Hạo toàn thân run lên. Từ trên nhìn xuống, chỉ gặp tại huyết hải chỗ sâu, nằm một người. Người này thân cao trăm trượng, một thân kim giáp sáng chói sinh huy, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít đạo văn. Những này đạo văn mỗi một đạo đều ẩn chứa một phương thiên địa cùng rất nhiều biến hóa. Đây là đạo văn đạt tới viên mãn bày biện ra tới biểu tượng, mà loại này đạo văn đã cùng giữa thiên địa đạo văn không có bao nhiêu khác biệt. Mỗi một đạo ẩn chứa thiên địa oai đều đủ để đánh giết một tên đại nhân vật. Vô số đạo văn đại viên mãn, vô luận là thân thể vẫn là cảnh giới, đều đã hóa nhập đại đạo bên trong, còn kém một bước liền có thể siêu thoát luân hồi. Chí cao thánh chủ. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nằm ở phía dưới người là một tên chí cao thánh chủ. Mà tên này chí cao thánh chủ mi tâm đã bị màu đen trường mâu xuyên thủng, chảy nhỏ giọt không ngừng chảy ra máu tươi tản mát ra bàng bạc sinh cơ, dung nhập cái này một mảnh trong biển máu. Tụ tập thành vòng xoáy khổng lồ. Trong truyền thuyết chí cao thánh chủ lại bị màu đen trường mâu cho xuyên thủng đầu mà chết, Lâm Hạo trái tim ầm ầm nhảy lên kịch liệt lên, hết thảy trước mắt, hoàn toàn lật đổ hắn biết. Phải biết. Chí cao thánh chủ thế nhưng là đứng đại hoang thế giới đỉnh phong nhân vật, bất kỳ cái gì một cái dậm chân một cái, toàn bộ đại hoang thế giới đều muốn chấn bên trên chấn động. Nếu là một cái thế lực ra một tên thánh chủ, như vậy cái thế lực này liền có cơ hội trở thành truyền thừa vạn thế thánh địa. Nếu là xuất hiện chí cao thánh chủ, như vậy cái thế lực này sẽ có thể trở thành đại hoang bá chủ. Chí cao thánh chủ giống như thần đồng dạng tồn tại. Không người có thể dung chuyển. Thế nhưng là hôm nay thấy một màn, lại hoàn toàn lật đổ Lâm Hạo nhận biết. Cử thế vô địch chí cao thánh chủ bị giết chết, hơn nữa còn là bị trực tiếp quán xuyên đầu mà chết. Ai đáng sợ như thế năng lực, có thể giết chết chí cao thánh chủ, hơn nữa còn là trực tiếp đem xuyên thủng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là chuôi này màu đen trường mâu, thế mà có được tập sát chí cao thánh chủ kinh khủng uy năng. Màu đen trường mâu tính cả tà tộc bị phong tồn ở chỗ này. Chẳng lẽ tà tộc làm? Lâm Hạo suy đoán nói. Cái chủng tộc này quá mức tà dị, tự thân liền có được thu nạp người tu luyện mệnh nguyên cường đại năng lực, bị phong tồn vô số vạn năm, thế mà còn sinh cơ không dứt. Có lẽ chí cao thánh chủ liền là bị tà tộc bên trong cường đại nhân vật cái thế nắm lấy màu đen trường mâu đánh chết. Như vậy, viễn cổ tà tộc cùng một thanh này tà binh bị phong ấn ở nơi đây, hẳn là có nguyên nhân. Lâm Hạo âm thầm suy tư. Bỗng nhiên, Lâm Hạo trước mắt huyết hải biến mất, ánh mắt tối đi một chút, chờ khôi phục như cũ thời điểm, hắn như trước vẫn là ở vào trong đường hầm, phong ấn màu đen trường mâu phong tà thạch như trước đang phía trước. Nhìn lấy cái kia một thanh màu đen trường mâu, trong thoáng chốc hắn có loại đưa tay đi chấp trường xúc động, trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt dị dạng suy nghĩ, nếu như chấp trường chuôi này màu đen trường mâu, liền sẽ có được nghịch thiên oai toàn bộ đại hoang thế giới, đem không người có thể địch. Suy nghĩ vừa hiện hiện, liền điên cuồng sinh sôi, loại này cảm giác mãnh liệt đôn đốc hắn hướng phía trước bước ra bộ pháp. Đột nhiên, một đạo thật sâu thở dài từ chỗ sâu truyền đến, phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, Lâm Hạo chỉ cảm thấy thức hải chấn động, lâm vào mê ly, ý thức lúc này khôi phục lại, làm phát hiện mình ở vào phong tà thạch chỉ có ba bước thời điểm, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi Lâm Hạo ý thức cùng hồn phách cơ hồ đều bị giam cầm ở, cả người hoàn toàn là bị màu đen trường mâu dẫn dắt đến đi qua, nếu là thật sự chạm đến, vậy hắn cả đời này liền sẽ bị màu đen trường mâu cho triệt để khống chế, đem cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa